Mộng Tu Tiên, tác giả Minh Tiến, thực hiện audio cây lút, nguồn audio chuyện.org, phần 19, bục. Một tiếng nổ khe khẽ vang lên, trên về mặt kim đan xuất hiện vết nứt lớn. Chuỗi xích nọ dường như khoái trá, lại liên tiếp đập tới. Bụt bụt bụt. Thanh âm ấy đều đặn vang lên, Minh Tiến lúc này toàn thân cứng đờ, chỉ có thể nhìn tới việc trước mắt. Hắn dùng mình đổ mồ hôi lạnh. Kim đan mà bị hủy, chắc chắn hắn sẽ chết ngay lập tức, chết mà không có bất cứ thứ gì có thể cứu mạng. Hai thiếu nữ bên cạnh cũng cảm thấy kinh sợ, nhưng cũng bị một luồng chân lực vô hình kìm nén, chỉ có thể nhìn tới. Lắc sắc, bục, kim đan vỡ vụn, vỡ tan thành một đám bột phấn trước mắt cả ba người. Hai thiếu nữ kinh sợ, mặt tái xanh nhìn tới Minh Tiến. Nhưng chỉ thấy hắn khẽ nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi mở ra, con ngươi ấy hóa thành một màu ngân sắc rực rỡ. Đám bụi ấy chợt bốc cháy dữ dội bởi một ngọn lửa đỏ không rõ từ đâu mà có. Nhưng một hồi lâu lửa tắt mà chúng vẫn chỉ là một đám bụi. Có cơn gió từ đâu đó thổi tới, cuốn chúng bay lên không trung. Những mảnh vụn ấy chợt lóe sáng, tỏa ra ánh quang mang ngũ sắc kỳ ảo. Hai thiếu nữ há hốc miệng, không tin nổi vào mắt mình. Những luồng sáng ngũ sắc ấy dần dần tụ lại, dần dần tích tụ thành hình một đài sen lớn màu hoàng kim. Ánh kim quang cùng quang mang ngũ sắc thay phiên nhau lan tỏa. Trên đài sen còn có thể nhìn thấy một con rồng bé xíu đang nằm ngủ ngon lành trên đó. Sợi xích hoàng kim lúc trước thu nhỏ lại, trói chặt con rồng với đài sen. Sau đó đài sen từ từ dung nhập lại vào thân thể Minh Tiến. Tâm lộ thoáng rung lên khiến hai thiếu nữ cả kinh. Nhưng chưa kịp phản ứng thì thấy tay mình bị một ai đó kéo đi. Những dải sáng chói lòa khiến nhất thời mất đi nhãn lực. Lúc em cùng tỷ tỷ có thể nhìn lại được, chỉ thấy bản thân đang đứng trước những bụi dây leo lớn. Dường như đó là một căn nhà hoang bỏ lâu. Dây leo chẳng chịt. Nhưng cô ra chỉ cần vung tay một cái, lập tức dây leo biến mất như chưa bao giờ có. Căn nhà thoáng chốc sạch sẽ như có người vừa xây mới. Chúng em chưa kịp hỏi han gì thì cô ra đã nắm tay, truyền tới một luồng chân khí hùng hậu, rồi bảo chúng em lập tức rời đi. Tử Hàm trầm ngâm không nói. Nàng cao mày nghĩ tới đài sen cùng con rồng bị sợi xích hoàng kim kia trói. Sự việc này lần đầu tiên nàng được nghe kể, ngay cả trên linh giới cũng chưa hề gặp, khiến nàng mù mờ. Những văn thư nàng có cũng không hề xuất hiện điều kỳ lạ này. Bản thân nàng gặp thông đạo mà rơi xuống nơi này. Lúc tìm được và đưa hai xà nữ tiến nhập lại không bị tâm lộ cấm chú khiến nàng cảm thấy lạ. Cho là luật này chỉ áp dụng với tu chân giả. Nhưng chàng ấy là long nhân, tại sao lại? Tử Hàm cảm thấy có chút khó hiểu, trầm tư hồi lâu. Hai thiếu nữ thì cho rằng nàng đang lo lắng cho tình lang, vì thế cũng im lặng không dám quấy rầy. Minh Tiến, chương 203, theo dõi. Soái Sơn, trong căn nhà gỗ, Túy Y đang dốc từng ngụm lớn rượu vào miệng. Những thanh âm ừng ực cứ thế đều đặn vang lên. Nếu ai có mặt ở đây chắc chắn không khỏi một phen kinh sợ cùng nể phục. Hắn lúc này không phải uống rượu mà là đang chút rượu, đang đổ rượu vào miệng mình. Trên nền nhà, 3-4 vò rượu vứt ngổn ngang, sạch sẽ không còn dù là một giọt. Ai thấy cảnh này chắc chắn đều chỉ có thể giơ ngón cái tỏ ý khâm phục tửu lượng của hắn. Hắn đã uống mấy vò lớn, ấy vậy mà trên mặt mới chỉ thoáng chút đỏ. Để cái vò xuống đất, Túy Y cau mày, lấy ốm tay áo lau miệng. Từ ngày tới ở đây, hắn luôn cảm thấy bản thân có biến đổi kỳ quái. Thân thể không thể vận chân lực thì đã đành. Đằng này hắn lúc nào cũng có cảm giác ngứa ngáy trong miệng. Hai hàm răng có cảm giác vô cùng khó chịu, nhất là răng hàm.

Nhìn tới tờ giấy, đúng hơn là nhìn tới chữ viết của hắn, cả ba người mới tới trên ánh mắt thoáng có chút sợ hãi. Nam nhân trung niên dường như trấn tĩnh hơn, y vươn tay mời hắn ngồi xuống, sau đó mới cười mà tiếp. Tại hạ nghe người dân đồn đại về y thuật cao minh của người, vì thế mạn phép đến đây dò hỏi thực hư một phen. Thêm nữa, tại hạ cũng muốn mời người về chuẩn bệnh cho vài người trong gia đình. Hỏi ta, ngươi cần gì sao? Túy y lại viết tiếp, giơ tờ giấy tới trước mặt nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên mỉm cười cầm tờ giấy rồi cẩn thận đặt lên bàn. Đúng vậy, vì tại hạ nghe đồn đại rằng người y thuật rất cao minh, mà tại hạ có vài người trong nhà bị bệnh lâu năm. Đã từng thuê nhiều y sư tới chữa trị nhưng vô dụng. Bản thân tại hạ cũng có chút hiểu biết về y lý, vì vậy mạo muội đánh liều một phen. Túy y nghe xong hơi cau mày, ngắm nhìn nam nhân mới tới một lượt. Sau đó chỉ cười nhẹ. Là những ai triệu chứng bệnh ra sao? Đã bị bao nhiêu lâu rồi? Nam nhân trung niên hơi sững người, sau đó cung kính mà nói. Là một thiếu nữ, nó là nhi tử của đại ca tại hạ. Trước đó hoàn toàn bình thường, nhưng 3 năm gần đây mắc một căn bệnh lạ, không nói không cười. Nhiều lúc lại cười nói lung tung, nửa mê nửa tỉnh. Không biết người có thể chữa được hay không. Minh Tiến, chương 204, thăm bệnh. Túy y nghe vậy thoáng trầm tư, nhưng sau đó lại mỉm cười, lại viết. Năm nay bao nhiêu tuổi? Nam nhân trung niên hơi sững người, sốt sắng đáp. Tiểu nha đầu năm nay mới 19 tuổi. Tâm bệnh, không khó chữa. Túy y thản nhiên viết ra, không nhanh không chậm. Nam nhân trung niên giật mình, khóe mắt có chút giật giật. Thiếu nữ kia lúc y nói triệu chứng, các y sư khác đều không biết là mắc bệnh gì. Phải qua một thời gian dài khám xét mới nói được là tâm bệnh. Người trước mặt y lúc này mới chỉ nghe qua mà đã nhận biết, thật sự khiến y có chút kính sợ. Hai người phía sau cùng lúc cùng xứng người, nhưng sau đó nam nhân trẻ tuổi tiếp lời. Ta cũng có một vị đệ đệ y do tu luyện võ công trong hang núi không may bị rắn độc lạ cắn. Hàng ngày cứ vào giờ Tí và giờ Ngọ là đau đớn không tả, nếu tâm lý kích động còn ho khan ra máu. Người có biết đó là bệnh gì không? Túy y khẽ nhìn qua người vừa nói, thấy trong mắt y lóe lên những tia hy vọng thì gật đầu, viết. Nếu ta đoán không lầm, dựa vào triệu chứng mà nói. Người này bị Tí Ngọ tuyệt tâm xà cắn. Độc tính không mạnh nên không gây mất mạng ngay mà chỉ đau đớn như xé ra cắt thịt vào giờ Tí và giờ Ngọ. Lúc này độc đã lan khắp toàn thân, vì vậy mỗi lần tâm tính đột ngột thay đổi mới thổ huyết. Để chữa cũng không khó, nhưng cần kiên trì và có ý chí mới thành. Tiểu nữ có một vị muội muội, muội ấy cũng là người luyện võ. Trong một lần tu luyện không biết do đâu mà á khẩu trở thành người câm. Bao nhiêu y sư cũng nói bó tay, liệu người có thể chữa? Thiếu nữ phía sau gấp gáp nói, mắt đã có chút ngấn nước. Túy thản nhiên cười. Ta cần biết võ công đó tu luyện thế nào thì mới có thể chuẩn bệnh được, xin nói rõ. Thiếu nữ ngẩn người, ánh mắt đầy sợ hãi cũng cầu xin hướng tới nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên hơi cau mày khiến nàng lập tức im lặng, y hướng tới Túy y mà đáp. Xin người thứ lỗi, võ công gia tộc không thể chỉ ra trước mặt người ngoài. Nhưng ta biết người cũng là kẻ hiểu biết, ta chỉ nói đơn giản là họ đang luyện tâm. Luyện tâm hai chữ rời miệng khiến Túy y thoáng trầm ngâm, sau đó gật nhẹ. Hắn lục tìm trong trí nhớ, biết được đây là cách tu chân giả không căn cốt luyện hóa thân thể thành cường nhân. Cường nhân khác tu chân giả, hoặc họ không có linh căn, căn cốt tu tiên. Hoặc họ đã vì một lý do nào đó bị phế bỏ tu vi. Vì thế cường nhân không thực sự mạnh mẽ như tu chân giả, cũng không có pháp bảo hay phù chú như tu chân giả. Nhưng bù lại, về phương diện cường kiện thân thể cùng với sức chịu đựng có thể nói là tiến xa hơn tu chân giả một vài bậc. Phân giai tu tập cường nhân chia làm 9 tầng, đánh thứ tự từ sơ giai nhất đẳng, trung giai nhất đẳng tới hậu giai nhất đẳng. Cứ như vậy cho tới tầng thứ 9. Cường nhân không thể hấp thụ, luyện hóa linh khí nhưng lại biết cách vận dụng chúng, vay mượn chúng từ tự nhiên để sử dụng. Nếu như một tu chân giả với chân lực nội thân chỉ có ở mức giới hạn thì cường nhân lại có thể sử dụng. Tu tập. Mượn chân khí có xung quanh mình để sử dụng. Nói cách khác, nếu so đấu lâu dài, tu chân giả chắc chắn đại bại vì chân lực có hạn. U Châu cũng đã vài lần xướng danh các cường nhân tu luyện tới hậu giai cửu đẳng. Nhưng chỉ có điều dù là tới mức cao nhất, cường nhân cũng không thể phi thăng. Vì thế danh xưng sớm mai một. Thêm một việc nữa, tuổi thọ cường nhân so với tu chân giả ngắn hơn rất nhiều. Cho dù cường nhân ấy đã đạt tới cảnh giới cao, có thể thanh tẩy bản thân. Hắn đảo mắt nhìn kỹ ba người, sau đó cười mà đứng lên. Thấy thái độ hắn như vậy, nam nhân trung niên thoáng sửng sốt, cũng vội vàng đứng dậy. Hai người phía sau cũng vội vã đứng lên theo. Túy Y nhìn ba người, sau đó thản nhiên ném ra một tờ giấy. Ba người thuộc một trong ba đại tộc âm thầm thủ vệ nơi này, là những kẻ tu sửa Chu Tiên kiếm trận. Nếu ta không nhìn nhầm, vị trung niên đây là người của gia tộc Nam Cung. Tiêu Viễn gia và Công Tôn gia là nam tử và nữ tử phía sau. Đúng vậy chứ? Sao? Sao ngươi biết? Thiếu nữ hoảng hốt nói. Túy Y không hề quay mặt lại nhìn họ, ném lại một tờ giấy rồi tiến ra ngoài sân. Ta đọc được. Ta còn biết ba vị tổ tiên đầu tiên gây dựng lên ba gia tộc các ngươi kia. Nam Cung Trinh Đồ, Tiêu Văn Đồng và Công Tôn Trường Hỷ. Ba người các ngươi bí mật tới dò xét ta, nhưng cũng sơ ý lớn nhất là quên không che giấu huy khí trên y phục. Đọc xong tấm giấy, ba người sắc mặt có chút tái xanh. Vội vã theo sau hắn bước ra ngoài. Chỉ thấy Túy Y thản nhiên xốc lại các nia dược vật. Tay kia ôm hổ lô rượu lên mà uống từng ngụm lớn. Nam nhân trung niên khẽ vuốt sâu, sau cùng mới ập úng nói. Việc này thật sự không phải chủ ý của mấy người bọn ta. Đây là lệnh từ trưởng tộc, chúng ta cũng chỉ biết tuân theo. Việc cứu người, mong ngài có thể ra tay tương trợ. Nói xong y vội vãi một vái thật sâu, thậm chí còn quỳ phục trên nền đất. Hai người đi phía sau cũng vội vã làm theo, ánh mắt đầy ý van xin hướng tới hắn. Túy Y vẫn thản nhiên uống rượu, xốc lại từng mớ dược vật. Sau cùng y quay lại nhìn thẳng tới mặt ba người. Người vẫn cứu, đây là công việc của ta. Ta không quan tâm các ngươi là gì hay ra sao, ta chỉ quan tâm tới người bệnh. Một thanh âm nam nhân trầm đầy uy áp vang lên trong đầu ba người khiến cả ba run lên. Họ đã từng nghe qua về truyền âm của tu chân giả, cường nhân cũng có thể truyền âm nếu như họ vượt qua lục tầng. Lúc này Túy Y trước mặt hiển lộ công khai khiến họ càng thêm kính sợ. Nam nhân trung niên này tu luyện hơn 100 năm cũng mới chỉ đạt trung giai tứ đẳng. Còn hai người trẻ cũng chỉ mới hậu giai nhất đẳng mà thôi. Mà bề ngoài Túy Y cũng chỉ khoảng trên dưới 25 tuổi, biểu lộ của hắn lúc này quả thật quá mức dọa người. Cả ba người đang quỳ đều cảm thấy lạnh gáy. Truyền âm của cường nhân lục đẳng. Không biết nếu cả ba biết được hắn không phải cường nhân mà là tu chân giả, lúc ấy còn sợ hãi tới đâu. Túy Y mỉm cười, chậm rãi tiến vào nhà, chỉ để lại một đạo truyền âm. Ta còn cần kiếm dược vật, ngày mai đưa ta tới thăm bệnh. Chuyện hôm nay coi như chưa có, mau về đi. Phàm thành trong một căn mật thất đèn đuốc sáng trưng đang diễn ra một cảnh lạ. Có ba người ngồi trên ghế đá lớn. Tay cầm u có phủ mạng che nghiêm trang ngồi đó. Phía dưới là vô số những kẻ khác đang quỳ lạy. Dáng điệu vô cùng thành kính. Những kẻ quỳ lạy thì không nói, nhưng kỳ lạ nhất chính là ba người ngồi trên ghế đá kia. Tại sao đã là buổi đêm mà vẫn cần che ô, nếu có cần bí mật nhân dạng cùng lắm chỉ là mang mũ có mạng được rồi. Nhưng tại sao cả ba đều dùng ô thêm nữa ô lại gắn thêm mạng đen? Thật vô cùng kỳ quái. Đám người phía dưới cung kính bái lạy. Chúng đồ tôn tham kiến ba vị sư tổ. Mau đứng lên đi, có chuyện gì mà các người lại cần bọn ta chỉ điểm. Hơn nữa lại là cả ba. Từ chiếc ghế đá ở giữa, một giọng nam nhân trẻ tuổi vang lên. Tuy thanh âm khá trẻ, nhưng trong giọng nói lại mơ hồ mang theo sự từng trải, già dặn phong xương cùng uy áp truyền đi. Tất cả đám người đang quỳ phía dưới thân hình khẽ run. Hồi lâu mới có một người đứng dậy. Tiến lên phía trước một bước rồi lại quỳ xuống mà cung kính nói. Chúng đồ tôn vừa tìm thấy một người lạ mặt sống tại Soái Sơn. Người này không ngờ có thể nhận rõ ràng danh tính của ba gia tộc. Thêm nữa lại có thể truyền âm. Vì vậy chúng đồ tôn lo lắng người này có thể là kẻ muốn phá hủy Chu Tiên kiếm trận hoặc là phản đồ từ xưa trốn đi. Vì vậy mới mạo muội thỉnh cầu ba vị sư tổ. Có thể nói rõ hơn không? Ta muốn chi tiết hơn. Minh Tiến. Chương 205. Cao nhân. Từ chiếc ghế bên trái vang lên thanh âm nữ nhân, thanh âm ấy tuy dễ nghe nhưng lại tràn ngập sự băng lãnh. Người này sau khi nói thì đứng lên, khẽ bước tới trước mặt nam nhân trung niên kia. Dáng dấp nữ nhân này không rõ, chỉ thoáng nhìn thấy một đôi hài trắng lộ ra dưới lớp mạng đen của chiếc ô. Nam nhân trung niên khẽ bái lễ, sau đó quay lại mà gật nhẹ. Một nam nhân trung niên khác từ hàng thứ năm đang quỳ vội vã bước lên, phủ phục xuống trước mặt nữ nhân vừa bước tới. Hắn chính là người cầu kiến Túy Y lúc trước. Đồ tôn Nam Cung Chiêu Yến bái kiến ba vị sư tổ. Không cần đa lễ, mau nói chi tiết đi. Lại một thanh âm nữ nhân khác vang lên, một bóng người ẩn sau mạng đen lại tiến tới. Thanh âm nữ nhân thứ hai này vô cùng dịu dàng, thuận nhân tâm. Mọi người chỉ thấy một đôi hài xanh lộ ra theo mỗi bước đi của nữ nhân này. Đặc biệt hơn cả là mỗi bước chân lại vang lên đâu đó tiếng chuông ngân đinh đinh đang đang khe khẽ. Nữ nhân này khẽ cúi xuống, từ trong mạng đen đưa ra một bàn tay trắng ngần, đỡ tay hắn mà kéo lên, lại tiếp. Cứ đứng lên mà nói. Nữ nhân đi hài trắng có vẻ không hài lòng quay ô hướng mặt sang nữ nhân đi hài xanh. Một luồng hàn khí vô hình từ nữ nhân hài trắng lan tỏa ra xung quanh khiến tất cả những kẻ đang quỳ kia cảm thấy có chút khẩn trương. Nữ nhân đi hài xanh dường như không chịu thua. Trong không gian lại xuất hiện một làn gió thanh mát mang theo mùi hương thoang thoảng. Dường như đối đầu với hàn khí. Không gian im lặng, tràn ngập sát khí. Nam nhân đang ngồi lúc này vội đứng lên tách cả hai người ra mà thì thào gì đó khe khẽ. Lập tức cả hai nữ nhân lúc này chợt có chút bối rối thoái lui, nam nhân thúc giục. Mau nói đi. Vâng, vốn hôm nay đồ tôn cùng hai người khác là Tiêu Viễn Sử Phong và Công Tôn Chi Hạ tới thăm dò người tên Túy Y kia. Y cứ như vậy cung kính kể lại, không sót một chi tiết nào. Mật thất sau đó im lặng như tờ, chỉ còn những tiếng thở khe khẽ xen lẫn với tiếng đuốc cháy nổ lép bép. Ba người cầm u sớm đã ngồi lại ghế đá, thi thoảng lại ghé đầu vào nhau như bàn bạc gì đó. Cuối cùng thì cả ba đứng lên, ba thân ảnh loáng lên rồi biến mất, lưu lại những đạo tàn ảnh mờ mờ. Giọng nam nhân kia vẫn còn vang lại. Cứ để y tới đây thăm mình, chúng ta sẽ có đối sách. Ba thân ảnh ra khỏi mật đạo từ một cửa đá được bố trí như non bộ. Lúc này trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng dịu mát lên khắp trốn. Ba người trong chốc lát im lặng, sau đó cả ba phi thân nhằm ba hướng khác nhau mà lao nhanh đi. Vì lao nhanh, tấm mạng đen nó bị gió thổi mà trượt cả ra sau, để lộ ra phần nào dung mạo thật của ba người. Nam nhân dáng người vững chãi, thân mặc y phục tối màu, mái tóc để dài không búi xóa bay theo gió. Sau lưng, Nơi hung y có đeo một chiếc hộp gỗ chạm trổ cầu kỳ, thi thoảng lóe lên ánh quang mang đỏ mờ nhạt. Mỗi bước chân y lưu lại một đạo khí màu đỏ hồng, mang theo mùi máu huyết kinh dị. Một nữ nhân thân mặc y phục bạch y, mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau bằng một sợi lụa trắng lớn thắt nơ. Sau lưng nữ nhân này cũng mang theo một cái hộp gỗ. Cái hộp dường như cùng chất liệu với cái hộp của nam nhân, chỉ có điều kích thước lớn hơn nhiều. Trong hộp thanh quang thi thoảng lại lóe lên, mỗi bước chân nữ nhân này lưu lại những đạo bạch quang mờ ảo, hàn khí tung bay. Nữ nhân cuối cùng thân mặc y phục màu xanh, mái tóc được búi tròn hai bên bằng những sợi bông xù lớn màu trắng. Nữ nhân này không mang theo hộp gỗ, cổ tay nàng lộ ra một sợi lụa đỏ, trên đó có buộc hai quả chuông màu bạc. Mỗi bước chân lại vang lên những tiếng đinh đang khe khẽ. Soái sơn, mở sáng hôm sau. Khi tiếng gà rừng báo sáng lần đầu tiên cất lên, Túy Y đã tỉnh giấc. Hắn bước ra ngoài như thường lệ, định bụng tập thái cực quyền. Đập vào mắt hắn lúc này là một cỗ xe ngựa sang trọng đang đứng sẵn tại đó. Ba người hôm qua tới cũng cung kính đứng đó từ bao giờ. Thấy hắn, nam nhân trung niên bái lễ, cung kính nói: "Túy Y, thất lễ vì đã làm phiền người sớm thế này. Nhưng vì cần giữ bí mật với những người dân phàm thành về ba gia tộc, vì vậy mới cần khởi hành sớm. Mong người thứ lỗi." Túy Y khẽ gật đầu. Hắn đi ra nhà phía sau vệ sinh cá nhân rồi mau chóng quay vào gian nhà ở. Lát sau đã thay ra một bộ y phục khác. Khép cửa căn nhà gỗ rồi lên xe cùng ba người rời đi. Tiếng roi của người đánh xe chan chát vang lên, cỗ xe nhanh chóng lao đi. Dọc đường thái độ của cả ba với hắn vô cùng cung kính. Túy Y thấy vậy cùng không nói gì, lặng lặng ngắm nhìn không cảnh trôi đi bên ngoài cửa sổ xe ngựa. Xe ngựa đi thêm một đoạn đường rừng rồi bất ngờ quẹo trái đổi qua một con đường lớn khác. Đường rộng, không có ai nên xe ngựa lại càng tăng tốc lao nhanh. Những sảng cây cao cứ thưa dần, lùi dần về phía sau nhường chỗ cho những căn nhà tranh vách đất dọc hai bên đường. Dần dần những ngôi nhà càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn, thậm chí còn có một vài ngôi nhà bằng gạch xuất hiện. Xe ngựa đột ngột giảm tốc, đi chậm lại khiến hắn tò mò ngó đầu ra ngoài. Chỉ thấy cỗ xe chậm chạp đi qua một cây cầu đá lớn. Phía trước là một cánh cổng với bức tường đá cao sừng sững. Bên trên có một tấm bia đá lớn khắc sâu hai chữ: Phàm Thành. Ba người còn lại ngồi trong xe chỉ im lặng, ánh mắt chốc chốc lại quan sát thái độ của hắn. Tới khi hắn thò hẳn đầu ra khỏi cửa sổ, nam nhân trung niên vội lên tiếng: "Người đừng nên làm thế, sẽ gây chú ý cho người khác." Túy Y nghe vậy có chút mất hứng. Nhưng đúng là hành động của hắn có thể làm người khác chú tâm nên lui vào. Lặng lặng ngắm nhìn qua ô cửa từ bên trong. Bên trong thành khác hẳn với bên ngoài, những căn nhà gạch khang trang nối tiếp nhau, xa xa là những tòa lầu son gác tía. Bên trong tuy chỉ mới có vài người đi lại, nhưng sự sầm uất cùng đông đúc có thể thấy rõ. Vô số cửa tiệm quầy hàng san sát nhau đang lục tục mở cửa. Hắn thoáng trầm ngâm, sau đó tự mỉm cười một mình. Đột nhiên cảm thấy không gian có chút khác lạ. Giác quan hắn cảm nhận được ba luồng thần thức kỳ lạ đang bí mật dò xét hắn. Ba luồng khí tức này bất đồng, một luồng khí mang theo khí tức âm hàn, ẩm ẩm mùi tinh huyết trấn áp. Một luồng khí tức khác thì lạnh lẽo băng giá. Luồng khí tức thứ ba thì trái ngược lại, nó thanh mát, nhẹ dịu mang theo một mùi hương hoa thoang thoảng. Hắn hơi cau mày, có cảm giác thần bí khó tả. Chân lực hắn vốn bị phong bế, vì thế không thể dùng thần thức mà dò xét ngược lại những luồng thân thức này. Tuy vậy nhờ giác quan, hắn vẫn có thể phần nào nhận ra chúng dù chúng đôi khi mờ mờ ảo ảo. Tư tư thực thực như cố đánh lạc hướng hắn. Túy Y bỏ quên không cảnh bên ngoài, thoáng lâm vào trầm tư. Xe ngựa chậm chạp tiến qua cổng thành, sau đó quẹo trái mà tăng tốc dần. Hướng cỗ xe đi là men theo một bờ hồ rộng, bên hồ còn trồng vô số liễu xanh đang rủ xuống, đung đưa theo gió. Con đường mặc dù đi sát cạnh tường thành nhưng càng lúc càng hiếm thấy người qua lại. Thậm chí ngay cả nhà cửa cũng không có lấy một căn. Điều này khiến Túy thoáng ngạc nhiên, lông mày hơi nhớn lên. Nơi địa thế đẹp như thế này, đáng lẽ ra sinh cơ phải đại thịnh, buôn bán phải sầm uất chứ sao lại vắng vẻ thế kia. Nhưng rồi chỉ chốc lát hắn đã có đáp án. Chỉ thấy những rặng liễu phía xa xa mờ mờ ảo ảo hiện lên trong làn sương mù dày đặc, đây là huyễn trận. Nam Cung Chiêu Yến dường như nhìn ra suy nghĩ của hắn, vì thế chỉ cười mà không nói gì thêm. Y dám chắc nam nhân trước mặt y lúc này thông hiểu nhiều thứ hơn cả ba người ngồi đây. Nếu giải thích không phải quá tự đại, múa rìu qua mắt thợ hay sao? Cố xe ngựa vẫn tăng tốc, lao nhanh về phía làn sương mù. Sương mù xung quanh càng lúc càng thêm dày đặc. Dần dần chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những cây liễu cách đó ba bốn bước chân. Túy y chợt mỉm cười. Thứ huyễn trận này cho dù hắn không thể dùng viễn thị thuật quan sát cho kỹ lưỡng nhưng vẫn có thể nhận ra. Đây chỉ là một huyễn trận cấp trung. Trong ảo ảnh sinh ảo ảnh đánh lừa thị giác. Kỳ thật cố xe vẫn đứng im chứ không hề di chuyển một chút nào từ nãy tới giờ. Thêm một chút thiếu khuyết nữa, ấy là cố xe tuy vẫn chạy lệnh. Vẫn lắc nhưng không hề nghe thấy tiếng lộc cộc của bánh xe với nền đường. Nếu là kẻ khác, chắn hẳn sẽ không chú ý tới điều này lắm vì tiếng ngựa thở dốc kèm theo tiếng nhạc lanh canh đã áp đi. Nhưng với kẻ có thính lực như hắn, việc này thực sự quá dễ dàng. Túy thản nhiên mở cửa xe, mặc kệ tiếng kêu đầy hoảng hốt của Chiêu Yến cùng hai người mà nhảy xuống đất. Hắn đoán không lầm, cỗ xe không hề di chuyển mặc dù vẫn rung lắc như thể đang phi nước đại. Ba người vội vã xuống theo chân hắn, cả ba đều không khỏi ngẩn người trước sự thật này. Xung quanh xe ngựa là vài người bịt mặt đang thay phiên nhau đun đẩy thân xe. Một nhóm khác thì vung roi đánh ngựa. Đồng thời gõ lên những tràng nhạc lớn giả như tiếng ngựa phi nhanh. Việc bốn người đẩy cửa bước xuống khiến tất cả đám người giật mình chết sững như tượng đá. Túy y khẽ cười mà truyền âm. Các người không cần tốn công thêm đâu, môn quan của tam đại gia tộc chắc cũng ở gần đây, vậy phiền các vị dẫn đường. Hắn cung kính bái một bái trước ánh mắt kỳ quái kính sợ cùng tò mò hướng tới mình. Sau đó quay nhìn lại ba kẻ phía sau mà cười, thầm quan sát thái độ kinh ngạc của họ. Cả ba người kia dù thân là người của tam tộc song dường như cũng bất ngờ trước cái bí mật này. Trước nay, họ khi rời đi đều đi qua nơi này một quãng thời gian khiến cho tất cả đều có cảm giác nội trang của tam tộc rất xa phàm thành. Cả ba bối rối, ngay cả đám người bịt mặt kia cũng xứng người, bối rối chưa biết làm sao. Từ phía xa đã xuất hiện ba bóng người đang tiến nhanh tới, phía sau là một dàn kèn trống cùng cờ xí rợp trời. Túy y nhìn thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười. Minh Tiến, Chương 206, Nam Cung gia. Từ từ sẽ làn sương khói, đoàn người cuối cùng cũng tiến tới trước mặt bốn người. Đám người che mặt thấy vậy thì cung tay bái lễ, sau đó dọn dẹp dắt xe ngựa rời đi. Ba người phía sau hắn cũng cung kính khom lưng hướng tới những người mới tới mà cúi đầu. Chỉ duy nhất Túy y vẫn thản nhiên đứng đó, trên mặt vẫn tỏ ra thần sắc thản nhiên, nhìn thẳng tới những người mới đến. Hắn thấy dẫn đầu đoàn người nổi bật lên ba người đi đầu, hay nói đúng hơn là khí chất của ba kẻ bọn họ. Một nam nhân trung niên mập mạp đi giữa, hai bên là hai vị mỹ phụ. Nam nhân thân mặc một bộ lụa xám, lưng thắt đai ngọc, khuôn mặt y mập mạp, hai mắt ti hí khép hờ như ẩn giấu bản thân. Hai mỹ phụ hai bên chừng ngoài 30, một người mặc y phục màu vàng, một người mặc y phục màu xanh lục. Nữ nhân áo vàng thân hình cao gầy, khuôn mặt chỉ trang điểm qua loa mà vẫn toát ra một thứ mị lực vô hình. Điều khiến hắn ngây người chính là bộ ngực lớn bất đồng với dáng dấp của nữ nhân này. Nữ nhân Lam Y dáng người thấp hơn một chút, nhưng nét mặt cùng thân hình 9 phần tương đồng với nữ nhân áo vàng, dường như là tỉ muội một nhà. Ba người tới trước mặt hắn, khi còn cách khoảng 10 bước thì dừng lại cung kính bái lễ. Tam gia Phàm Thành cung kính tiếp đón Túy Y tiên sinh. Đám người cờ quạt phía sau đã im tiếng nhạc, nghe thấy ba người đi đầu nói vậy tức thì hô theo. Cung nghinh, cung nghinh. Túy Y hơi cau mày, sau đó cúi đầu bái lại một lễ. Hắn thản nhiên bước tới trước mặt ba người, một đạo truyền âm vang lên trong đầu tất cả. Ta chỉ là kẻ tới chữa bệnh cứu người, xin đừng mang lễ lạc cầu kỳ tốn công ra tiếp đón một kẻ bình thường như ta. Phiền dẫn đường. Hành động của hắn khiến ba người có chút bất ngờ, ngẩn ngơ xuất thần hồi lâu. Cho tới khi ba người đi cùng hắn tới, thì thào gì đó vào tai cả ba mới bừng tỉnh, tươi cười dẫn đường. Dường như sợ làm hắn phật ý, đoàn người tiếp đón cùng cờ xí kia lập tức được giải tán. Túy Y thong thả đi theo ba người, tiến về phía trước. Sương mù lúc này đã loãng dần rồi từ từ tan biến, để lộ ra trước tầm mắt một môn quan rộng lớn. Môn quan phải cao tới cả chục mét, cột trụ không làm bằng gỗ mà làm từ đá tạc nguyên khối chạm trổ vô cùng đẹp mắt. Cánh cửa cũng không phải làm bằng gỗ mà được đúc hoàn toàn bằng đồng. Chúng phản chiếu ánh nắng sớm càng làm cho quan môn ánh lên vẻ hào nhoáng. Phú quý. Phía trên môn quan, nơi 4 góc mái son được sát vàng. Không có bảng đề tên như các nhà quyền thế khác, môn quan này bên trên chỉ khắc 6 chữ sâu vào nền đá. Nam Cung Tiêu Viễn công tôn. Khi bước lên bậc thềm quan môn, những cánh cửa đồng ấy nặng nề mở ra mà không vang lên bất cứ một thanh âm nào khiến hắn có chút ngạc nhiên. Nam nhân mập mạp mắt híp thấy hắn thì cười mà nói. Mời tiên sinh. Y tên Nam Cung Chí, là trưởng tộc gia tộc Nam Cung. Mỹ phụ áo vàng tên Tiêu Viễn Thủy Hạ, người còn lại là trưởng tộc Công Tôn Công Tôn Vũ Phi. Ba gia tộc này có sự truyền thừa thứ bậc hoàn toàn khác so với các gia tộc tu tiên giới hay nhân giới. Thông thường các đại gia tộc dựa trên địa vị gia tộc mà phân định thứ tự, sắp xếp thứ bậc. Nhưng với ba gia tộc này thì ngược lại, các chức vị đều do năng lực quyết định. Chỉ cần có đủ năng lực, đủ khiến kẻ khác cam phục thì có thể lập tức nắm quyền. Không hề phân biệt về huyết thống hay tôn ti. Dọc đường đi, điều hắn thắc mắc về hai mỹ phụ cũng được tự họ nói ra. Hai người vốn là tỉ muội, nhưng Vũ Phi được gả cho một nam nhân nhà Công Tôn nên mới đổi qua họ Công Tôn. Túy Y thong thả đi theo ba người. Phía sau là ba người lúc trước đi cùng hắn, thần sắc vô cùng cung kính cúi đầu. Thậm chí cả ba còn cố ý đa cách một quãng xa, như thể sợ làm phiền cuộc trao đổi của cả 4 người. Hắn chậm rãi bước đi, tuy vẫn lắng nghe những câu chuyện từ 3 vị trưởng tộc nhưng cũng chẳng có bao nhiêu lọt vào đầu hắn. Lúc này ánh mắt hắn đang trải rộng ra ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Từ quan môn tiến vào phải đi qua một cây cầu gỗ lớn, sơn son rát bạc. Cây cầu này bắc qua một con sông đào. Đáy và kè hai bên bờ được ốp đá trắng. Dưới nước còn vô số cá chép vàng tung tăng bơi lội. Qua cây cầu, tiến theo một con đường lát đá xanh. Một khung cảnh thần tiên mỹ lệ hiện ra trước mắt khiến hắn có chút choáng ngợp. Những căn nhà lớn, những lầu tháp cao 5-6 tầng ẩm ẩm trong làn sương mù mờ ảo. Khắp nơi là những kiến trúc cầu kỳ, thiết vàng rát bạc vô cùng đẹp mắt. Không những thế, không gian xung quanh còn được tô điểm thêm bởi những dãy hoa đủ màu sắc, lan tỏa hương thơm thoang thoảng. Thi thoảng đâu đó còn truyền tới những tiếng chim lạ đang hót. Tất cả những cảnh ấy tạo nên một không gian vừa kỳ ảo, vừa tráng lệ khiến cho nhân tâm người ta ngây ngốc. Túy Y thầm cảm thán, liên tục gật gù. 7 người cứ như vậy chậm chậm đi, cho tới khi tới một hồ nước lớn. Phía sau hồ phân chia ra làm 3 đường đi riêng biệt. nơi nào cũng ẩn trong sương mù. Nam Cung Chí cung tay nói: "Tiên sinh, nơi này là phân địa của ba gia tộc. Chỉ có người của gia tộc đó mới có thể tiến vào, trước tiên mời tiên sinh qua phân địa của Nam Cung gia tộc chúng ta. Hai vị trưởng tộc còn lại sẽ tiếp đón ngày sau." Hai mỹ phụ cung kính bái lễ, mỉm cười rồi uyển chuyển rời đi cùng với môn hạ tộc mình, tiến vào hai đường đi riêng biệt mà biến mất trong sương mù. Trong chốc lát chỉ còn lại ba người: Túy Y, Nam Cung Chí và Nam Cung Chiêu Yến. Nam Cung Chí giơ tay dẫn tới lối đi bên trái: "Mời tiên sinh." Hắn cung tay bái lễ, ba người theo con đường phía bên trái mà đi tới. Càng đi, sương mù càng dày đặc. Túy Y khẽ mỉm cười mà không nói gì. Nụ cười này khiến trên mặt Nam Cung Chí có chút xấu hổ. Huyễn thuật này vốn đã bị hắn phát hiện, nhưng nguyên tắc bảo vệ của ba đại tộc không cho phép bỏ đi cho nhanh, vì thế y vẫn phải để chúng nguyên hiện trạng. Qua một hồi đi bộ, sương mù có điểm nhạt dần, để lộ ra một con đường tiến vào một cánh rừng tre xanh lớn. Túy Y khẽ hít một hơi, cảm thấy vô cùng khoan khoái, mỉm cười mà bước nhanh tới phía trước. Trong đầu hắn lại lờ mờ hiện lên một nơi nào đó rất quen thuộc. Cũng có những khoảng bụi trúc, bụi tre xanh tùm như lúc này. Nam Cung Chí thấy hắn khoan khoái như vậy, trong lòng cũng bớt đi cảm giác lo lắng, nhanh chân hơn dẫn đường. Rừng tre xanh này không rộng, chỉ chốc lát đã lộ ra một cây cầu lớn. Cây cầu này được làm hoàn toàn từ đá đen, hai bên tay vịn có vô số đường nét chạm trổ được sát vàng. Cây cầu cũng bắc qua một con sông đào, tương tự như với cây cầu lúc tiến vào môn quan. Bên dưới cũng có vô số cá chép vàng. Cánh cửa tiếp đó vô cùng lớn, cổng chính rộng phải gấp đôi môn quan lúc trước, hoàn toàn được làm từ một loại gỗ đen thui. Bên trên là vô số núm vàng xếp thành hàng. Hàng cột cũng làm từ những thân gỗ lớn nguyên cây được sơn màu đỏ son rực rỡ. Nổi bật nhất có lẽ là cặp sư tử đá lớn cao ngang bằng với cánh cổng. Chúng được tạc như đang trong tư thế vồ mồi, nhảy hướng tới những người đang đi về cánh cổng. Khi hắn cùng Nam Cung Chí còn thong thả đi trên cây cầu, Nam Cung Chiêu Yến đã vội vàng rảo bước tới trước. Y khẽ nắm tới cái nắm tay bay ngọc tạc hổ phù, gõ nhẹ ba tiếng, cạch cạch cạch. Một tiếng ầm khe khẽ vang ra, kèm theo đó là những tiếng kéo kẹt trầm nặng. Cánh cửa gỗ lớn ấy dần dần được kéo ra bởi sáu nam nhân lực lưỡng. Sáu nam nhân này thân hình vạm vỡ, nước da ngăm ngăm đầy khỏe mạnh, họ đẩy cánh cửa một cách khó nhọc. Nam Cung Chí lại vươn tay ra mời, hướng vào trong nội ra. Túy Y lúc này hơi sững người, nhìn tới cảnh trước mắt. Cánh cổng lớn bốn cánh được đẩy gọn về hai bên, cũng là lúc bên trong cổng có hai hàng nữ nhân nhanh chóng bước ra ngoài. Chúng nữ đều phủ phục dưới đất, tay cầm một chiếc đỉnh trầm như chờ đợi. Hướng tầm mắt xa hơn, vào hẳn bên trong sân, cũng thấy vô số những nam nữ đứng xếp hàng cung nghênh chờ đón. Trên tay hoặc hoặc là những giỏ tre nhỏ, hoặc là đèn lồng hay đỉnh trầm. Các hàng người phía sau cầm binh khí nghiêm trang đứng nghiêm. Túy Y hơi cau mày, cố nhìn xa thêm một chút nữa. Thanh quang trong mắt hắn lại lóe lên, biến con ngươi hắn thành một màu xanh lam. Biến đổi này khiến mặt vị tộc trưởng Nam Cung gia có chút lo lắng, sợ mình chưa chuẩn bị thật chu đáo. Nhưng y lại thở phào sau khi nghe hắn truyền âm: "Ta chỉ tới thăm bệnh, những thứ tiếp đón cầu kỳ này xin bỏ qua cho." Nam Cung Chí hơi ngẩn ra, nhưng sau đó ghé tai Chiêu Yến nói nhỏ, đoạn lão giơ tay lên mà vỗ ba tiếng. Lập tức đoàn người rút đi quá bốn phần, tuy nhiên vẫn còn lại những hàng nữ nhân đứng chờ. Dường như sợ hắn khó chịu, Nam Cung Chí đã vội nói trước: "Túy Y tiên sinh, những người còn lại đều là hủ tục của Nam Cung gia." "Được rồi, nhập gia tùy tục." Túy Y truyền âm, sau đó bước tới. Nam Cung Chí đi bên cạnh hắn thi thoảng lại gợi lên vài câu chuyện, giới thiệu những lễ nghi của Nam Cung gia. Hai hàng nữ nhân hai bên cổng vốn đang quỳ, nghe Chiêu Yến nói nhỏ lập tức đứng cả dậy. Tuy vậy vẫn cung kính cúi đầu nghiêm cẩn. Túy Y khẽ gật gù tựa như chăm chú nghe theo lời dẫn dắt của Nam Cung Chí, cứ như vậy tiến vào trong. Minh Tiến, chương 207, tiến nhập. Hàng nữ nhân tính ra có khoảng 5-60 người, đều là những thiếu nữ trẻ, chỉ khoảng 15-16. Y phục họ mặc khá tương đồng, chỉ khác nhau về màu sắc. Từ ngoài cửa là màu lam, kế tiếp đó là màu hồng, màu vàng và cuối cùng là màu trắng. Dường như màu sắc là cách đánh giá thứ bậc trong các thiếu nữ này. Hắn quan sát thấy càng vào bên trong các thiếu nữ trang sức có phần đắt giá hơn phía bên ngoài. Hơn nữa qua ánh mắt của hắn càng vào bên trong, những người có tu vi cường nhân càng thêm cao. Hắn dừng chân, nhìn 12 thiếu nữ bạch y trước mặt. Sau đó lại quay người nhìn lại một lượt để chắc chắn lập luận của mình. Các thiếu nữ vốn khi hắn đi qua đều đã ngẩng đầu, nay thấy hắn bất thần quay lại nhìn mình thì đều thẹn thùng đỏ mặt. Các nàng vốn thấy hắn khá tầm thường, nhưng ánh mắt cùng con ngươi xanh thẫm ấy lại khiến cho tất cả các nàng có cảm giác thu hút. Hành động này của hắn khiến Nam Cung Chí ngẩn người. Y đang không biết nói sao thì Chiêu Yến lập tức ghé tai y nói nhỏ điều gì đó. Nam Cung Chí lông mày thoáng cau lại, vẻ mặt thoáng nét khinh khi rồi biến mất ngay, cung kính nói: đây là những nữ môn tộc của Nam Cung gia chúng ta. Các thiếu nữ này đều là hoàng hoa khuê nữ, hơn nữa đều có nhan sắc hiếm thấy. Nếu Túy Y tiên sinh cảm thấy có hứng thú với ai, ta liền đưa họ về hầu cận ngài. Túy Y nghe vậy thì lắc đầu cười lớn mà nói. Hắn nói thanh âm trầm mang theo một luồng uy áp kinh người. Ha ha ha! Nam Cung tộc trưởng đừng hiểu nhầm ta. Ta chỉ thắc mắc một chút về màu sắc y phục của họ thôi. Dường như có liên quan tới cách xếp thứ bậc trong tộc Nam Cung thì phải. Tiếng cười của hắn khiến toàn bộ người đương trường run rẩy. Đây là lần thứ hai hắn mở miệng, lần thứ nhất là cách đêm xuân mộng kia. Thanh âm hắn rất bình thường, không hề dùng sư tử hống, không hề to nhưng lại tạo một cảm giác kinh nghi bất định. Vừa sợ hãi lại vừa tôn kính khiến tất cả đều chiếu ánh mắt tò mò tới hắn. Luồng thần thức mang theo mùi máu tanh kia lại một lần nữa xuất hiện, lởn vởn như tra xét hắn. Túy Y cười nhẹ, lấy hồ lô rượu đưa lên miệng mà hớp một ngụm lớn. Khà ra một tiếng rồi đột nhiên ánh mắt ngưng trọng tới hướng Tây Nam. Hắn cười mà nói: Nam Cung tộc trưởng có thể dẫn ta xem qua không cảnh nơi đây một chút được chứ? À, đương nhiên, xin mời, xin mời. Nam Cung Chí sợ hắn chấp nhặt chuyện hiểu nhầm này, vì thế dọc giường đi mấy lần cố ý tỏ ra hối lỗi. Thấy hắn chỉ cười mà uống rượu, vì thế y cũng phần nào tạm yên lòng. Túy Y thản nhiên uống rượu, sau đó thản nhiên ngắm cảnh, ánh mắt hờ hững như có như không chiếu tới các nơi được giới thiệu. Đại sảnh, hoa viên thuộc hồ, đài lâu thông thiên tháp. Tất cả với hắn đều chẳng có chút hứng thú. Đám thiếu nữ theo sau họ như hình với bóng, tôn kính đứng cách một quãng với ba người. Cứ như vậy cho tới khi trước mắt xuất hiện một quảng trường lớn. Phía xa xa là vô số bóng người cầm binh khí thao diễn. Nam Cung Chí nét mặt đầy tự hào nói: Túy Y tiên sinh, đây là diễn võ đường của Nam Cung gia ta. Túy Y rẽ gật gù, chân bước có phần nhanh hơn tới phía trước. Nam Cung Chí cho rằng hắn có hứng thú với tỷ võ, vì thế cũng nhanh chân theo hắn. Y đâu biết, thứ làm hắn chú tâm chính là phía một bức tượng màu đen dựng nơi giữa sân. Đúng hơn là căn nhà nhỏ. Hướng thẳng lưng bức tượng chiếu tới. Những thiếu nữ đi sau tới nơi này có phần nào đó ấy kỳ, phần khác lại cảm thấy có chút hào hứng không thôi. Các nàng vốn không phải kẻ luyện võ mà là kẻ luyện văn thư. Thêm nữa, Diễn võ đường thường các vị tỷ muội đồn thổi có thể nhìn thấy những nam nhân anh tài của Nam Cung gia. Điều này khiến các nàng hào hứng hơn cả. Ba nam nhân đi tới. Một dàn thiếu nữ theo sau tới nơi này khiến các nam nữ môn hạ đang luyện tập trên mặt thoáng sự căng thẳng. Họ đều cho rằng có người thị sát, vì vậy càng dốc sức luyện tập. Những tiếng hô lớn đầy dũng mãnh, những thanh âm binh khí xé gió, tiếng va chạm đinh đang càng lúc càng nhiều lên. Nhưng tới khi họ nhìn rõ kẻ mới tới chỉ là một kẻ bình thường cùng một nam nhân mập mạp. Bên cạnh họ là Nam Cung Chiêu Yến thì mới giảm dần tốc độ. Lòng khẽ thở phào. Một vài nam nhân khác cảm thấy có chút khó chịu, nhìn tới kẻ đang khúm núm bên cạnh nam nhân tu rượu với ánh mắt coi thường. Họ không biết Túy Y cũng không lạ. Nhưng họ không biết Nam Cung Chí cũng không quá lạ. Bởi lão hiếm khi bước chân tới nơi này. Các thiếu nữ dừng chân cách đó một quãng chừng 20 bước. Đám nam đệ tử nhìn thấy vậy tức thì kẻ vươn vai, người ưỡn ngực hay múa binh khí vù vù khoe khoang. Đám nữ đệ tử thấy vậy thì chỉ lắc đầu. Túy Y cùng Nam Cung Chí đi tới trước bực tượng đen nọ. Đột nhiên có một cây trường côn đâm ngang trước mặt họ. Một nam nhân cao lớn đã sơ côn chặn lại. Y nói: "Nơi đây là cấm địa của Nam Cung gia, xin hai người dừng bước." Trên mặt nam nhân này hiện lên vẻ khinh khỉnh, nhích mép cười. Nhìn tới hai người như thể nhìn tới hai con kiến. Túy Y nghiêng đầu ngó hắn, sau đó hé miệng mà uống rượu tiếp. Nam Trung Chí trong lúc ấy cảm thấy bực bội, cặp mắt ti hí mở lớn hơn một chút, định bùng ra tay. Nhưng sau đó dường như có tính toán, Y lại dừng lại. Cung kính hướng tới Túy Y. "Túy Y tiên sinh, rượu hết, để ta đi lấy cho tiên sinh." Túy Y nghe vậy thì gật đầu. Bầu rượu của hắn vốn sắp cạn tới đấy rồi. Vì thế xúc tiếp cho hết rồi đưa ra cho Nam Cung Chí. Y cung kính nhận lấy, sau đó kính cẩn lui ra ngoài, thần thái có chút khúm núm như kẻ nô bộc. Chiêu Yến cách đó một quãng, cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng dám không lên tiếng, chỉ chăm chú quan sát. Nam Cung Chí khẽ cười lạnh, đưa bầu rượu cho Chiêu Yến rồi đứng ngoài xa mà quan sát, trong lòng không khỏi tự đắc ý. Lão vốn nghe lâu nay, trong tam tộc thì đệ tử Nam Cung tộc là những kẻ to miệng nhất. Tuy nhiên lão cũng chưa có dịp kiểm chứng, nay thấy vậy không khỏi rầu rĩ trong lòng. Lại vừa vặn có kẻ gây sự. Như vậy một tên trúng hai chim. Vừa thử bản lãnh Túy Y. Vừa xem xét cách chỉ dạy đám đệ tử ngông cuồng này. Túy Y không quan tâm cho lắm tới nam tử kia, vẫn chậm chạp bước tới, muốn ngắm bức tượng kia cho thật kỹ. Nhưng mới thêm được hai bước, cảm nhận một luồng kình phong ào tới phía dưới chân, tức thì nhảy lùi lại trên mặt hoảng hốt. Nam nhân to lớn cười khà khà đầy khoái trá, Y nói: "Ta không biết ngươi là ai, nhưng đây là cấm địa, mau mau cút xéo." Đám nam nhân thấy vậy thì ồ lên cười to, thậm chí từ phía những thiếu nữ xa xa cũng truyền đến tràng cười khúc khích. Chỉ duy nhất những nữ đệ tử thì im lặng trên mặt lộ vẻ kỳ quái. Túy Y cười nhẹ: "Ta cứ thích tới, ngươi thích sao?" "Chết!" Nam nhân to lớn gầm lên, lao nhanh tới, trường côn trên tay tung bay. Y cầm trường côn, một chiêu nhảy lên cao, nhằm thẳng hướng đầu Túy Y bổ tới. Túy Y động thân chân khẽ lùi về sau một bước, sau đó xoay ngang người. Một côn kia đánh hụt, nam nhân trên mặt hơi ngẩn ra, con ngươi tràn ngập tia máu thét lên: "Giỏi, hôm nay ta đánh ngươi chết." Hắn lại cầm côn phang tới, lần này thì đánh ngang hông Túy Y. Túy Y thấy vậy vẫn chỉ cười nhạt, bước sang trái hai bước, lại né được chiêu thức này. Cứ như vậy, bất cứ chiêu thức nào nam nhân kia đánh ra, hắn lại né tránh. 10 chiêu, 20 chiêu, 50 chiêu. Nam nhân to lớn kia vẫn chưa hề chạm tới vạt áo Túy Y. Những kẻ cười cợt đều đã im bặt, âm thầm đổ mồ hôi trộm, ánh mắt chăm chú hướng tới trận chiến. Túy y thần sắc ung dung, còn nam nhân kia mồ hôi đã nhễ nhại đầy người. Hắn thấy vậy vẫn cười, nói: "Thế nào, đánh nữa không? Ta giết ngươi." Nam nhân tức giận gầm lên, trường côn đâm mạnh tới ngực Túy y. Tiếng gió rít cùng tiếng gào lớn khiến toàn trường kinh sợ, lo sợ lần này nam nhân mới đến mất mạng. Nam tử cao lớn chiêu này xuất ra cực nhanh, lực đạo cực mạnh khó mà chống đỡ. Nhiều người hô lên kêu hắn né tránh để toàn mạng, nhưng Túy y lại làm ngược lại. Hắn lùi một bước ra sau, thong thả về thế mã bộ tấn. Bàn tay phải giơ lên, mu bàn tay phất tới đầu thanh côn nọ. Hai người va chạm, không một thanh âm nào vang lên. Nam nhân to lớn trên mặt đầy sửng sốt, còn Túy y khẽ cười, cổ tay vận động, hất mu bàn tay vẩy tới trường côn. Rắc, rắc, rắc, bục. Thanh trường côn xuất hiện những vết nứt chạy dọc theo thân rồi đột ngột vỡ toác, trẻ ra làm vô số mảnh bắn tung tóe. Nam nhân to lớn cảm nhận được một luồng khí lực mãnh liệt ào qua người hắn, xé nát y phục phần trên thân của hắn. Mặt hắn dần dần tái xanh rồi trắng bệch, hai chân mềm nhũn mà quỳ xuống đất. Kết quả này khiến tất cả đương trường đều xanh mặt. Họ tận mắt thấy thanh côn nát vụn. Thậm chí những mảnh áo vỡ còn găm tới bức tường cách đó khá xa, khiến tất cả đều im như thóc. Ngay cả bản thân Túy y cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn không vận được chân lực, chỉ đánh bằng võ kỹ mà có thể tạo ra sát thương lớn như vậy. Nhưng thứ ấy cũng nhanh chóng qua đi. Hắn tiến tới bức tượng đen phía trước, đuôi mắt hắn co giật. Một giọng nam nhân xa lạ vang lên bên cạnh hắn: "Các hạ nhận biết người trong bức tượng?" "Biết, ta biết hắn là ai." Túy vui ánh mắt có chút mù mờ, lâm vào suy tư trầm ngâm cúi đầu mà nói. Giọng nam nhân lạ mặt kia lại vang lên: "Vậy các hạ cho đó là ai?" Minh Tiến. Chương 208. Hoài niệm. Túy y vẫn đang suy tư, không hề nhìn ra sự lạ phía sau lưng mình. Toàn bộ người đương trường đều đã phủ phục dưới đất, không một ai ngẩng lên. Bên cạnh bức tượng đã xuất hiện một nhân ảnh giấu mặt với chiếc ô gắn mạng đen dài tới sát đất. Hắn khẽ mỉm cười, trên mặt mang theo chút buồn sầu. Túy y không biết tại sao mình có cảm giác ấy, chỉ cảm thấy thứ này rất quen thuộc, cũng đã từng làm hắn vui sướng rồi đau khổ. Nhìn lên bức tượng đen, bức tượng tạc một nam nhân trẻ, mặc một bộ quần áo giản dị. Bên tay trái cầm một thanh kiếm sức mẻ, bên tay phải cầm một cây gậy màu đen thui. Đầu gậy dường như gắn một trái cầu tròn. Trên vai bức tượng là một con khỉ có ba mắt, một con mắt mở ngay giữa trán. Hắn run run mà nói: "Thanh Vân Sơn, Thảo Miếu Thôn, Trương Tiểu Phàm." Câu nói này khiến nam nhân mới tới dùng mình cẩn thận nhìn ngắm hắn. Hắn khẽ lắc đầu, sau đó thở dài nói tiếp: "Hay có thể gọi hắn là Dược Lệ, trong Dược Vương Tông danh xưng Huyết Công Tử. Vậy các hạ là ai? Tại sao lại có thể?" Nam nhân mới tới mù mờ hỏi. Túy y chỉ lắc đầu, nói thêm một câu: "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu." Hai người nói chuyện, đương trường ai ai cũng nghe rõ, nhưng chẳng có ai hiểu được hai người đang nói chuyện gì. Lại là im lặng nối tiếp im lặng, trầm tư nối tiếp trầm tư. Túy y thì trong lòng mơ hồ cảm nhận có cảm giác quen thuộc với bức tượng này, cố gắng lục tìm nó trong trí nhớ có phần mơ hồ ấy, miệng lẩm bẩm những thanh âm gì đó không rõ. Nam nhân ẩn mình dưới chiếc ô cũng đồng dạng trầm ngâm, nhưng nét mặt không hề suy tư mà ánh lên những tia sợ hãi xen lẫn lo lắng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Y chợt giật mình khi nghe thấy Túy y lẩm bẩm khe khẽ: "Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ, Điền Bất Dịch, Tô Thuyên, Lục Tuyết Kỳ, Bích Sao." Nam nhân kia thân hình thoáng chút run rẩy. Những cái tên khác trong đầu y mơ hồ không rõ ràng, Nhưng Lục Tuyết Kỳ và Bích Sao là hắn không thể không biết. Trong tấm mạng đen, y vươn tay ấn mạnh tới hai huyệt thái dương của mình mà xoa bóp. Những luồng ký ức từ một vùng mờ ảo nào đó tràn về, những ký ức đấy không hoàn chỉnh mà đứt đoạn, ngắt quãng. Chiếc hộp gỗ sau lưng y chợt run rẩy, sau đó rung lắc dữ dội như đang đòi bay ra khỏi đó. Nam nhân thận trọng mở cái hộp, từ trong lớp mạng đen lập lòe những luồng ánh sáng màu đỏ tươi như máu. Nam nhân trái ô giơ tay ra bên ngoài, thả ra một thanh đen thui. Nơi đầu có gắn một viên châu đang không ngừng lập lòe ánh quang mang màu đỏ. Vật nọ bay lơ lửng tới trước mặt Túy Y, hắn thấy vậy thì mỉm cười. Phệ hồn. Phệ hồn trong khoảnh khắc bị hắn gọi tên thoáng run lên, nhưng sau đó lại thận trọng tò mò bay lượn quanh hắn như xem xét. Việc này khiến cho nam nhân trái ô sững người, không biết phải nói hay hành động gì. Với nam nhân trái ô này mà nói, ngoại trừ nhận trách nhiệm bảo vệ cũng như ngầm tu chỉnh kiếm trận, y cũng là một tu chân giả. Y cũng được truyền thừa lại một phần ký ức từ vị tổ sư mang tên Trương Tiểu Phàm nọ. Cũng có một chút hiểu biết về phệ hồn nhưng không tài nào sử dụng được chúng. Người này rốt cuộc y là ai? Đang trong lúc mông lung ấy, chợt cảm nhận được hai luồng chân lực quen thuộc đang tới đây rất nhanh. Ngẩng đầu lên đã thấy hai chiếc ô mạng đen lớn cùng bóng người quen thuộc bên trong đang lao nhanh tới đây. Y khẽ mỉm cười thu gọn đống mạng đen để lộ ra mục diện thật. Nhân dạng y lúc này nếu so với bức tượng đá thì giống y đúc. Không sai, dù chỉ là sợi lông mày. Nước da y có phần hơi nhợt nhạt. Hai người mới tới thấy hành động của hắn thì sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc nhìn tới Túy Y đang đứng đó. Hắn quay sang, nhìn thấy có thêm hai người nữa mới tới, chính là hai luồng thần thức bí mật giám sát hắn lúc mới nhập thành. Hắn hơi cau mày, sau đó đột nhiên hướng tới người bên trái, nói: Thanh Vân Môn, Lục Tuyết Kỳ. Nữ nhân thoáng ngẩn người, không kiềm chế nổi. A, tại sao? Tại sao? Túy Y nhắm mắt, chậm rãi đọc: Cửu Thiên Huyền Sát, Hóa Vi Thần Lôi, Hoàng Hoàng Thiên Uy, Dĩ Kiếm Dẫn Chi, Thần Kiếm Ngự Lôi Quyết. Sao ngươi lại biết được khẩu quyết? Nữ nhân kinh nghi bất định nói, nàng cũng thu gọn mạng đen để lộ ra mục diện thật. Chỉ thấy là một cô nương khoảng chừng 23-24 tuổi. Khuôn mặt vô cùng thu hút ánh nhìn, nhưng trên khuôn mặt ấy lại ẩn tàng khí tức băng lãnh khó gần. Túy Y mỉm cười quay sang người thứ ba. Nữ nhân thứ ba đã tự động thu lại mạng che, nhìn hắn với chút tò mò mà nói: Ngươi đã nhận ra hai người bọn họ, lẽ nào lại không nhận ra ta? Nữ nhân mặc một bộ y phục xanh ngọc, khuôn mặt ấy tinh mỹ, mang theo chút nét nghịch ngợm cùng yêu mị. Túy Y khẽ cười, nhìn cả hai nữ nhân rồi quay lưng đi, chậm rãi nói tiếp: Cửu U Âm Linh, Chư Thiên Thần Ma, Yêu Ngã Huyết Khu, Dĩ Tử Vi Tình, Dấu Vong Bất Hối. Ta là Bích Sao, đó là khẩu quyết của Si Tình Chú. Nữ nhân áo xanh đón lời hắn mà nói. Túy Y khẽ gật đầu, trên mặt có chút thê lương. Hắn trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới nói: Ba người các ngươi chỉ là kẻ có cơ duyên truyền thừa lại pháp bảo cùng một chút ý niệm của họ mà thôi. Ngoài ngoại hình cùng các thứ pháp bảo kia còn lại đều khẳng định ba người đều không phải là họ. Ba người đó thực sự đã đi đâu rồi? Trong trí nhớ hỗn độn của mình, Túy Y nhớ tới việc Bích Sao đã chết. Đúng hơn là đã mất tích sau đại nạn thú yêu năm đó. Sau đó Tiểu Phàm về lại Thanh Vân, lấy Tuyết Kỳ mà sinh ra Tiếu Đỉnh. Sau đó thì sao hắn không rõ ràng? Hắn nhớ mang máng đây là một câu chuyện trong sách. Nhưng phần ký ức nào đó cũng cho hắn thấy hắn đã từng được xem Tuyết Kỳ múa kiếm, được xem Bích Sao múa. Những mảng ký ức hỗn độn không đầu đuôi khiến đầu hắn như sôi lên sùng sục. Ba người bên ngoài nghe hắn nói thoáng gật đầu, Nam nhân hắc y kia nhìn xa xăm, sau đó mới nói. Đúng như vậy, ba chúng ta chỉ là những kẻ truyền thừa một phần ý niệm mà thôi. Còn ba tổ sư sớm đã phi thiên từ lâu, rất lâu rồi. Tên thật của ta là Nam Cung Gia Cát. Hai vị muội muội đây là Tiêu Viễn Hồng và Công Tôn Chi Khanh. Túy y gật đầu, thân hình thoáng có chút loạng choạng, dựa vào bức tượng mà ngồi mệt xuống. Hắn lấy hai bàn tay ôm đầu, cố gắng xoa bóp để giảm đi cảm giác đau đớn đang hoành hành bên trong đầu mình. Việc gắng gượng truy tìm ký ức khiến hắn có cảm giác như hơi thở đang bị ai đó bóp nghẹt lại. Nếu hắn có thể vận chân lực, đủ sức tiến vào nội hải thì chắc chắn còn ngạc nhiên hơn nữa trước cảnh tượng bên trong lúc này. Con rồng nhỏ trên đài sen đang vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sợi xích hoàng kim bé xíu như sợi chỉ. Ba người ái ngại nhìn tới dị trạng của Túy Y, song không ai động thân, chỉ im lặng đứng nhìn. Đám đông tất cả đều phủ phục, chỉ có thể nghe mà không thể quan sát. Nhưng bằng vào cuộc đối thoại ấy, họ nhận ra dường như vị Túy Y này thân phận bất phàm. Có thể khiến cả ba vị hộ tộc ẩn tàng phải hiện thân. Phải mất một lúc lâu, lúc này Túy Y mới phần nào cảm thấy đỡ đau đớn. Hắn gượng đứng dậy nhưng lảo đảo suýt ngã. Ngay lập tức, ba người đồng thân đỡ lấy thân hình hắn. Gia Cát đỡ sau lưng, còn Tiêu Viễn Hồng và Chi Khanh đỡ hai bên tay hắn. Túy Y được họ đỡ thì thở phào, sau đó lại lẩm bẩm. Ta từng được xem ba người họ ca vũ. Tuyệt lệ với lệ thiên chiến vũ khúc. Tuyết kỳ với nhất phiến băng tâm khúc. Bích sao là bích hải si tình khúc. Cố nhân. Hắn nói, giọng điệu về sau càng lúc càng lý nhí. Cuối cùng hắn gục ngã, bất tỉnh. Hắn đứng trong một vùng tối, xung quanh là chi chít những đốm sáng lập lòe tựa như những ánh sao xa. Túy Y lúc này đứng yên lặng như một bức tượng đá, hướng ánh mắt mù mờ nhìn tới những điểm sáng kia. Trong ánh mắt hiện lên những tia mù mờ. Vùng đen đầy ánh sao ấy cứ yên lặng bao quanh hắn, như thể một bức tường, một khối cầu giam giữ hắn bên trong. Túy Y lắc đầu, im lặng ngồi đả tỏa. Ý thức hắn thả lỏng dần, không còn truy cầu về trí nhớ trước đây của mình nữa. Soái Sơn, căn nhà gỗ của Túy Y đã đóng cửa hơn một tuần nay. Bao nhiêu người tới cầu hắn chữa bệnh đều chỉ buồn bã mà trở về. Nhiều người trong số họ ăn ngủ ngay tại gần đó, mắc lều tạm để chờ được hắn trị bệnh. Nhưng đã một tuần, căn nhà gỗ vẫn không hề mở cửa, bên trong cũng không hề có bóng người. Nhiều người lo lắng vì y sư này đã đi đâu. Hoặc giả đã có việc nào đó mà lại đột ngột bỏ đi như vậy. Thậm chí, nhiều người còn đặt ra giả thiết Túy Y đi hái thuốc gặp nạn hay bị cửu nhân hoặc kẻ quyền thế nào đó bức bách phải rời đi. Giả thiết này có lẽ được nhiều người tin tưởng nhất bởi bằng chứng ngay trước mắt. Trong khoảng sân lớn, những nia thuốc vẫn đặt ngay ngắn tại đó, phơi sương phơi nắng liên tục mấy ngày đã mốt meo. Trong căn nhà nhỏ, trên chiếc giường lớn được đặt nơi phòng vách, một nam nhân thân mặc bạch y vẫn nằm đó mê man. Hơi thở bạch y đều đặn vang lên, thư thái, tĩnh lặng nhưng bên ngoài thì không như vậy. Phía phòng khách, Nam Cung Gia Cát, Tiêu Viễn Hồng và Công Tôn Chi Khanh sắc mặt trầm xuống. Lúc này cả ba đều đã rời bỏ chiếc ô có mạng đen. Nam Cung Gia Cát ngồi trên ghế mà cau mày. Chốc chốc lại lắc đầu mà thở dài. Tiêu Viễn Hồng trên mặt vẫn mang theo nét lạnh lẽo băng xương. Điều duy nhất khiến người ta có thể nhìn ra tâm trạng của nàng ta là cặp lông mày thanh tú ấy có chút nheo lại. Công Tôn Chi Khanh thì không được như Viễn Hồng. Nàng ta đi đi lại lại bên ngoài cửa phòng vách. Thi thoảng lại nhìn vào trong giường với ánh mắt đầy lo lắng. Cứ như vậy cuối cùng, dường như không nhịn được mà cất tiếng. Gia Cát huynh, vị tiên sư này đã bất tỉnh hơn 4 ngày rồi. Cho dù vị này có là tu chân giả, nhưng một khi tiến nhập nơi này thì tu vi sớm đã bị phong ấn hết. Cũng chỉ như kẻ bình thường. Thời gian dài như vậy, Chi Khanh, ta hiểu ý muội. Nhưng người này bản thân có thể nắm rõ lai lịch ba vị thái sư tổ của ba gia tộc. Những câu cuối cùng vị tiên sư này nói, tuy ta không hiểu lắm nhưng dường như họ có quen biết nhau khá thân thiết. Minh Tiến, chương 209, chuẩn mệnh. Nam Cung Gia Cát ngừng lại, lâm vào trầm tư mà không nói gì thêm. Tiêu Viễn Hồng nhìn tới mắt y, sau đó nhàn nhạt mà nói tiếp. Ý của Gia Cát huyên là người này có quan hệ sâu xa với Thái Sư Tổ, chỉ thân thế không tầm thường. Nếu như đã vậy thì chắc chắn tu vi thực của người này cực kỳ cao thâm. Thân thể chắc chắn hơn người thường, muội đừng quá lo lắng. Công Tôn Chi Khanh nghe thấy Viễn Hồng nói vậy thì khẽ gật đầu tiến tới bên ghế mà ngồi xuống. Vừa ngồi xuống ghế, nàng đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt vui mừng mà nói. Gia Cát huyên, Viễn Hồng tỷ, muội đột nhiên nhớ ra hợp hoan linh này có thể chiêu tâm hồi phách. Hay là để muội thử xem. Trong căn phòng nhỏ bên chiếc giường, một cô nương trẻ mặc y phục màu xanh đang đứng im lặng nhẩm chú quyết. Từng luồng chân khí màu bạc từ xung quanh bay về, hội tu lên bàn tay trắng muốt ấy. Sợi dây lụa đỏ nơi buộc chiếc chun ở cổ tay thiếu nữ phát ra ánh sáng màu đỏ rực như lửa, khẽ rời tay thiếu nữ mà bay lên. Hai quả chun bạc tham lam hút lấy những luồng trắng bạc ấy, thi thoảng lại phát ra những tiếng đinh đang khe khẽ. Nam Cung Gia Cát và Tiêu Viễn Hồng trên mặt đều lộ ra nét căng thẳng, ánh mắt đều chăm chú hướng tới hợp hoan linh. Căng thẳng ở đây không phải vì họ lo sợ chân lực mà Công Tôn Chi Khanh phát động sẽ kích hoạt chu tiên trận. Vốn nơi này đã được hạ cổ cấm chú cho phép chân lực phát động mà không hề phát tán ra bên ngoài. Cũng không phải vì họ lo sợ chân lực Chi Khanh không đủ để thực hiện chú pháp thuần thục. Ba người đều là kết đan hậu kỳ đỉnh phong, ngấp nghé ngưỡng nguyên anh, việc chú ngữ này với họ chẳng thể coi là quá sức. Cách ba người lo lắng chính là Túy Y bất tỉnh đã lâu mà chưa hồi tỉnh. Thêm nữa Túy Y dường như có mối quan hệ sâu xa với ba vị thái sư tổ. Nếu có gì sơ suất sẽ vô cùng áy náy. Ngồi trong vùng tối đen ấy, hắn đột nhiên mở mắt. Từ đâu đó vọng lại tiếng chuông ngân đinh đang khe khẽ, kèm theo đó là một giọng nữ nhân kỳ lạ đang gọi tên hắn. Minh Tiến! Minh Tiến! Mau quay trở về! Xung quanh không gian ấy tối đen như mực. Cho dù có mở to mắt cũng chẳng thể thấy gì khác ngoài một màu đen. Hắn vẫn cố gắng nhìn. Tai vẫn cố gắng tìm kiếm hướng thanh âm kia phát ra. Tiếng chuông cùng tiếng gọi kia cứ lúc gần lúc xa. Lúc trước mặt lúc sau lưng khiến hắn vội đứng hẳn dậy. Cố quan sát xung quanh. Vẫn chỉ là một màu tối đen như mực ấy. Hắn hít vào một hơi nhẩm lại vô thần rồi mở mắt. Con ngươi hắn lúc này hoàn toàn một màu kim sắc quét qua xung quanh một vòng. Cuối cùng dừng lại ở một đốm sáng bé xíu như ngôi sao ở phía xa tít. Minh Tiến rảo bước, rồi chạy như bay tới hướng đó. Đã qua gần 2 tuần hương. Mặc cho hợp hoan linh vẫn đinh đang từng hồi thúc giục. Túy Y nằm trên giường vẫn chẳng có chút gì thay đổi. Nam Cung Gia Cát và Tiêu Viễn Hồng trên mặt càng lúc càng hiện lên sự thất vọng. Công Tôn Chi Khanh nơi trán đã lấm tấm mồ hôi. Trong lòng cảm thấy lực bất tòng tâm. Chợt lúc ấy hắn mở to mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi ngồi bật dậy thở hổn hển. Hành động này của hắn khiến Công Tôn Chi Khanh giật mình. Suýt nữa ngả ngửa về phía sau nếu không được Nam Cung Gia Cát nhanh tay đỡ lại. Túy Y vuốt mặt quay sang nhìn khắp xung quanh một lượt, sau đó ngẩn ngơ hỏi. Đây là đâu? Trong căn nhà nhỏ, lúc này hắn đang ngồi im lặng uống trà, nghe ba người kể lại mọi việc. Hắn cứ như vậy trầm ngâm, dường như chẳng mấy chú tâm tới ba người đang kể lại. Hắn chỉ cảm thấy bản thân có chút mù mờ, không rõ phương hướng. Hắn không phải không nhớ chuyện đã xảy ra tại nơi này, chỉ bởi hắn cảm thấy mù mờ về nơi tối đen kia. Trong nơi tối đen ấy, Hắn vô tình có thể tự nhìn thấu bản thân mình, nhìn thấu tâm tư mình. Hắn cảm thấy mình đang bị thứ gì đó hối thúc, khích lệ, nhưng cũng bị một lực lượng vô hình nào đó ràng buộc, trói xích tay chân, thậm chí là cả trí nhớ của hắn. Vừa rồi Chi Khanh muội đã dùng hợp hoan linh để giúp người tỉnh lại tiên sư. Nam Cung Gia Cát dừng lời, lại lén nhìn tới mặt hắn, chỉ thấy hắn vẫn xuất thần, thần trí như để đi đâu. Vì thế y cũng im lặng, ra dấu cho Viễn Hồng và Chi Khanh không làm phiền hắn. Cả bốn người cứ như vậy im lặng uống trà. Qua một lúc lâu, Túy đột ngột đứng dậy mà nói: "Ta tới đây để chữa bệnh, phiền ba người cho ta gặp bệnh nhân." Việc chữa bệnh cho ba người kia với hắn không quá khó khăn. Ba người nọ vốn đã được hắn dự liệu trước. Vừa vặn bệnh của cả ba đều không sai lệch mấy so với điều hắn đã suy tính. Thiếu nữ được miêu tả là mắc căn bệnh lạ, tính tình thay đổi bất thường kia thực chất là một thiếu nữ mang trong mình tâm bệnh. Vốn nàng ta yêu một phàm nhân cùng gia tộc, rất muốn được gả cho y. Nhưng Nam Cung gia tộc không chấp nhận phàm nhân. Vì thế nam nhân kia cố gắng tu luyện. Luyện tâm với mong muốn một ngày nào đó có thể đường đường chính chính tới cầu hôn. Chỉ có điều, ý trời không thuận. Trong một lần luyện tâm vì quá gấp gáp nên tẩu hỏa nhập ma. Thần trí trở nên điên khùng. Y cầm đao đuổi giết khắp nơi. Vị hộ pháp của Nam Cung gia bất đắc dĩ đành xuống tay. Sau đó mới nói dối thiếu nữ là y đã lấy người khác. Ban đầu hắn có ý định châm cứu để giúp thiếu nữ phần nào quên dần, nguôi ngoai dần tình cảm ấy. Nhưng tại căn nhà nhỏ kia, hắn có thể nhờ ba người lấy đồ từ túi trữ vật. Vì vậy lấy luôn định thần hoàn cho thiếu nữ dùng. Còn vị đệ đệ của nam nhân tới tận nhà hắn cầu kiến kia nói rằng bị rắn cắn. Thực chất ra mà nói là bị trúng độc chứ không thể bị rắn cắn phải. Bởi tí ngọ tuyệt tâm xà kia vốn là loại động vật chỉ tồn tại bên ngoài tu chân giới. Nơi này nếu có cũng chẳng thể sinh trưởng được, bởi chúng cần chân khí để duy trì sinh mạng mỗi ngày. Ngay cả chất độc cũng cần điều này, vì thế cơ bản không phải do rắn cắn mà có người cố ý hạ độc. Hắn quan sát thanh niên này, hơi bất ngờ vì y là kẻ có linh căn lội hệ cực phẩm. Hoàn toàn có thể tiến nhập giới tu tiên. Túy y lúc này chỉ cười khẽ. Ánh mắt nhìn lướt tới ba người Nam Cung Gia Cát, Chi Khanh và Viễn Hồng mà mỉm cười đầy ẩn ý. Viễn Hồng khẽ thở dài. Trước mặt mọi người nói rõ vì không muốn thanh niên kia vô tình đột phá mà bị chu tiên trận truy sát. Vì vậy mới cố ý để y chúng độc mà toàn mạng. Vì muội muội của thiếu nữ tới cầu bệnh thực chất cũng chỉ là một dạng tâm bệnh gặp phải khi luyện tâm. Ai cũng biết, luyện tâm là quá trình tu luyện vô cùng khắt khe, gian khổ. Người tu luyện phải đối mặt với những thứ mà mình kinh sợ nhất trong một thời gian dài, thậm chí là sống chung với nó. Mục đích là rèn luyện tâm trí sắc đá, để tiến tới luyện thân mà không hề sợ hãi khi tu luyện. Thiếu nữ này trong khi luyện tâm, vì quá sợ hãi mà sinh ra á khẩu thanh quản co rút khiến không thể nói chuyện như trước. Túy y sử dụng châm cứu cùng dược vật, giúp thanh quản nàng ta từ từ giãn nở lại như cũ. Nhưng để nói được còn cần luyện tập lại một thời gian dài. Túy y lúc này lững thững bước đi trên con đường ven hồ lúc y mới tới thành. Lưng y lúc này đeo bích ngọc tiêu. Tay trái cầm một sợi dây lụa màu đỏ, buộc vào thân một hồ lô rượu lớn được vắt qua vai. Khi ba người mở túi trữ vật giúp hắn lấy định thần hoàn đã lấy tất cả mọi thứ ra theo yêu cầu của hắn. Túy y cũng có ý định bỏ đi túi trữ vật vì căn bản hắn cũng chẳng dùng được ở đây. Vì thế, ngoài tay nải gói vài bộ y phục cùng bích ngọc tiêu và thiết huyết ra. Linh thạch cùng chút đan dược bình thường kia hắn để lại cho nam nhân chúng độc dùng. Hồ lô rượu to tướng hắn vác trên vai chính là hậu lễ của ba gia tộc, bên trong toàn là rượu thượng hạng. Ba vị tộc trưởng vốn muốn tặng nhiều hơn nữa nhưng hắn từ chối. chỉ lấy một cái hồ lô này thôi. Ngoài ra, họ còn đưa tận tay hắn một sâu tiền vàng để trả tiền trị bệnh. Túy y thấy vậy thì phì cười. Hắn gỡ ra 3 đồng trong chuỗi đó coi như là lấy tiền công để họ không có cớ ép buộc hắn cầm tất cả. Rời con đường ven hồ, hắn hòa mình vào con phố đông đúc tấp nập người qua lại. Tiếng mời chào, tiếng giao bán chào đón ồn a khiến hắn cảm thấy có chút hứng thú, ngó nghiêng khắp nơi. Nhiều người qua đường cũng tò mò nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Hắn thấy vậy cũng mặc kệ, bởi hắn biết thứ họ nhìn không phải là hắn mà là cái hồ lô to tướng hắn đeo sau lưng. Con phố này vô cùng đông đúc. Cửa hiệu san sát. Quán trà. Quán ăn. Tiểu lâu mọc lên nối tiếp nhau mà vẫn không tiếp đủ dòng người lũ lượt. Những người đi trên đường cũng đủ loại. Những người dân bình thường. Những người buôn bán. Một vài vị thiếu nữ. Nam tử thế ra dạo chơi. Hắn khẽ mỉm cười, chậm rãi bước đi. Chợt phía trước bu lại một đám người, bên trong thi thoảng vang ra tiếng chửi bới cùng tiếng hùa theo của đám người. Túy y cảm thấy tò mò, chen vào. Giữa vòng người ấy là một nam nhân to béo và một người hành khất. Nam nhân to béo kia thì điên cuồng chửi rủa, chỉ mặt người hành khất đang co rúm dưới đất đầy sợ hãi. Con bà nó, tên khất cái ngươi có chịu trả tiền cho cái bánh bao của ta không? Đấy, mọi người xem, nó ăn trộm có đáng chết không? Ta đánh chết ngươi, sáng ra đã ám quẻ hàng của lão ra. Minh Tiến, chương 210. Người hành khất. Trên tay nam nhân mập thanh đòn gánh tre cứ liên tiếp vút chát lên thân hình người hành khất. Người hành khất dường như quá đau đớn mà không hề phản kháng, cố gắng cắn chặt lấy chiếc bánh bao lấm đầy bụi đất. Túy y cau mày, nghe hai người trước mặt hắn thì thào. Gió khổ, tên hành khất này số đen mới gặp phì lão đầu. Y vốn khét tiếng vì cái tật nóng tính nhưng lại là chúa sợ vợ. Ở nhà bị vợ bắt ép nên giờ kiếm người chút giận đây mà. Hà, tên khất cái này thật đen đủi. Hôm qua ta nghe nói lão phì này bị mụ vỡ đuổi đánh ngay giữa phố. Rắc, giữa lúc ấy, thanh đòn gánh tre kia đã gãy đôi. Lão béo dường như chưa hả giận. Y quay đầu chạy đi. Lát sau chạy lại với chiếc chày cán bột lớn. Gầm lên. Ông đây đập chết mày. Bục rắc, khi lão béo đập chiếc chày lớn xuống, có một bóng người đã lao ra đứng chắn ngay trước mặt người hành khất. Ngay khi lão phì nhận ra có người lạ đứng chắn thì đã muộn, thanh chày cán bột đã đập mạnh xuống. Với một người mập như y, lực đập vô cùng mạnh khiến lão phì lạnh gáy. Nhưng chỉ thoáng chốc là tính nóng ấy lại phừng phừng bốc lên. Chỉ thấy trước mặt mình, một nam thanh niên mặc y phục vải thô màu xám đang đứng đó. Cái chày cán bột của y đập thẳng vào đầu nam thanh niên. Điều khiến y cùng với mọi người kinh sợ chính là nam thanh niên kia chẳng hề hấn gì mà cái chày cán bột lại gãy làm đôi. Nơi gãy cào lên mặt nam nhân làm rách ra. Máu đã bắt đầu rỉ rả chảy ra. Lão phì thấy nam thanh niên không làm sao thì trong lòng thầm tạ ơn trời, nhưng ngoài mặt vẫn phừng phừng mà chửi lớn. Tổ tông nhà ngươi tự nhiên chui ra định phạt vả ông đây chắc. Bà con làm chứng nhé, hắn tự lao vào đấy nhé. Túy y im lặng, hắn cúi xuống phía người hành khất, mỉm cười hỏi nhỏ. Không sao chứ? Không có lời đáp lại hắn. Chỉ có cái đầu người hành khất trùm kín trong cái mũ rách nát khẽ gật. Một ánh mắt đầy cảm kích chiếu tới hắn. Nhưng sau đó ánh mắt ấy chợt run lên ầm ang nước mắt trào ra. Tựa như ủy khuất. Tựa như oán hận, hờn trách. Túy y thấy ánh mắt biết nói ấy thì ngẩn người, chưa biết phải làm sao thì chợt cảm thấy mình bị thứ gì đó kéo đứng lên. Lão phì đang túm lấy vạt áo hắn, ngoác miệng chửi lớn, phun hết cả nước bọt tới mặt hắn. Thằng đần thối tha, đền cho ông nổi mày cái chày cán bột mau lên. Túy y đuôi mắt hơi híp lại, gằn giọng. Bỏ cái tay thối của ngươi khỏi người ta. Ánh mắt hắn lúc này tràn ngập sát khí. Giọng nói của hắn trầm thấp vang lên, mang theo một luồng khí tức lạnh lẽo đầy tử khí như ở nghĩa địa. Lão Phì thoáng run lên, lùi lại một bước, trên khuôn mặt đỏ bừng ấy dần dần trở lại bình thường rồi hơi tái đi một chút. Túy Y lấy ốm tay áo lau mặt, hỏi: "Bánh bao của ngươi bao nhiêu tiền?" Ta, 20 xu. À không, 20 lượng. Cái bánh bao tên hành khất khốn kiếp ấy ăn trộm là thứ đặt riêng cho các vị đại gia. Lão Phì ấp úng, nhưng sau đó ánh mắt lóe lên sự tham lam. Người xung quanh thì không khỏi ồ lên chửi lão, nhưng lão mặc kệ, phải mặt dày mới có thể sống được. Làm gì có kẻ điên nào ăn cái bánh bao tới 20 lượng bạc trắng kia chứ? Túy Y cười nhạt, từ sườn lấy ra 3 đồng xu vàng, giơ ra trước mặt Y, hắn nói: "Tới đây mà nhận lấy." Lão Phì đang cao hứng thấy 3 đồng vàng ấy thì đột ngột thay đổi thái độ tới chóng mặt, cung kính khúm núm: "Đa tạ, đa tạ công tử, đa tạ đại gia." Túy Y cười khẩy, đột ngột nắm tay lại mà vận sức, tới khi lão béo kia tới gần thì thả vào tay lão. Lão Phì đang cao hứng, nhưng khi nhận ra trong tay mình là một khối kỳ quái, nhìn kỹ đó chính là 3 đồng xu vàng bị thanh niên kia bóp méo thì kinh sợ mà ngã bệt ra đất. Những đồng xu bị bóp méo ấy rơi xuống đất khiến tất cả đám người im bặt, ánh mắt đầy kinh dị nhìn tới thanh niên áo xám kia. Túy Y coi như không thấy, cúi xuống đỡ người hành khất đứng dậy. Nhưng cứ đứng lên một chút là người nọ lại ngã rúi rùi xuống đất, thân hình run rẩy. Hắn cau mày kéo tấm vải bẩn rách dưới chân người hành khất lên, trên mặt bừng bừng tức giận. Chỉ thấy cặp chân ấy thon dài, dường như là của nữ nhân. Nhưng đó không phải thứ hắn quan tâm. Thứ hắn nhìn thấy là 2 ốm chân hằn ngang dọc những vết đỏ bầm, thậm chí nhiều chỗ đã rỉ máu. Hắn quay lại, nhìn tới lão béo với ánh mắt sắc lạnh như thể một con cọp đang nhìn con mồi. Ánh mắt ấy vừa chạm tới lão béo khiến lão run lên như kẻ lên cơn bạo bệnh, không kiềm chế nổi mà ngồi bệt tại chỗ. Một dòng nước khai nồng từ quần lão chảy thấm ra quần, lan trên nền con phố. Đám đông thấy cảnh ấy thì cười ồ. Túy Y mặc kệ. Hắn cho sợi dây đeo bầu rượu vào miệng mà cắn lấy. Sau đó mặc kệ thân hình bẩn thỉu của người hành khất mà bế Y lên, rảo bước rời khỏi phàm thành. Lúc này đám đông đã tụ lại đông kín đoạn phố. Người ta cười ồ nhìn tới hình tượng đáng khinh của lão Phì. Nhưng cũng có nhiều người không kiềm chế được mà kinh sợ thốt lên: Kia không phải là Túy Y tiên sinh hay sao? Trên một lầu trà cách đó không xa, một bóng nữ thanh y nhìn tới sự việc ấy mà trầm ngâm. Nàng ta vội vàng thanh toán rồi rảo bước chạy về hướng Thanh Long Tự. Về tới căn nhà nhỏ của mình, điều đầu tiên hắn làm là để người hành khất nằm trên giường, sau đó vội vàng lục tủ thuốc. Tới khi quay lại, hắn thấy người hành khất ấy vẫn ôm khư khư chiếc bánh bao bẩn, hắn cười mà nói: "Bỏ nó đi, lát nữa ta sẽ nấu cơm cho ngươi ăn. Giờ thì gắng ngồi lên để ta xem chân ngươi nào." Người hành khất dường như tiếc nuối, một hồi lâu mới chịu để cái bánh lên chiếc bàn, chủ động kéo tấm vải cũ bẩn lên ngang gối để hắn khám bệnh. Túy Y cau mày, trước tiên hắn lấy khăn bông thấm nước lau qua một lượt, sau đó cẩn thận nói: "Sẽ đau đấy." Sau đó xúc dược vật ra, nhẹ nhàng thoa lên 2 ốm chân người hành khất. Dường như quá đau đớn, người hành khất thoáng run lên. Túy Y cố ý nhẹ tay nhất có thể, vừa xoa bóp vừa an ủi mà nói: "Chịu khó một chút, đau một chút rồi về sau sẽ thoải mái." Chừng một nén nhang, dược vật đã phát huy tác dụng của nó. Các vết đỏ hồng đều đã tan dần, chỉ duy có vài vết rỉ máu là vẫn chưa khép miệng. Túy Y lấy kim sang dược rắc lên, sau đó cẩn trọng băng bó lại. Cứ như vậy tới cánh tay, hắn cũng xoa dược vật giảm đau cho người hành khất. Túy Yêu ngồi phịch xuống ghế, thở phào đầy nhẹ nhõm. Hắn cười mà nói: "Ngươi thử đi lại xem nào." Người hành khất khẽ đứng dậy, thoáng chút run rẩy nhưng rồi cũng gắng đi lại vài vòng trong căn nhà. Hắn thấy vậy thì mỉm cười, chợt cảm thấy bụng sôi lên. Nhìn sang người hành khất, thấy y dường như định ăn chiếc bánh bao bẩn kia. Hắn nhanh tay chộp lấy cái bánh bao mà ném đi, sau đó quay lưng bước nhanh ra cửa, chỉ để lại một câu: "Phía sau nhà có giếng nước, ngươi rửa tay chân đi, chờ một chút ta đi kiếm thức ăn." Túy y phi vào rừng, rất nhanh tìm được hai con gà rừng, hắn vui vẻ chạy nhanh về nhà. Khi về tới nơi, thấy người hành khất kia đang tò mò sờ tới những nia dược vật đã mốt meo ngoài sân, hắn phì cười: "Những thứ đó hỏng rồi, kệ nó đi. Ngươi vào nhà nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sẽ mang đồ ăn lên." Chẳng mấy chốc, mâm cơm thịnh soạn đã được hắn nấu xong. Một nồi cơm, một nồi canh gà nấu bí cùng với gà nướng đã được hắn bê lên nhà. Kê bàn ghế xong xuôi, hắn mời người hành khất xuống ăn cùng mình. Người hành khất dường như nhịn đói đã lâu, ăn như hổ đói. Hắn thấy vậy chỉ mỉm cười, nhường hết thức ăn cho y. Túy y chỉ ăn qua loa rồi lấy rượu ra nhấm nháp. Hắn nhìn người hành khất mà thở dài, buồn thay cho y. Tới khi mâm cơm hết sạch sẽ, người hành khất mời dừng tay buông đũa. Y lấy ốm tay áo lem luốc ấy định lau miệng, Túy y cao mày nói: "Đừng, đi ra giếng đi." Hắn cũng đứng lên, dọn dẹp mâm cơm. Sau đó quay trở vào, thấy người hành khất đang tò mò ngắm gian nhà gỗ của hắn. Túy y cười nhẹ, hắn nói: "Tạm thời ngươi ở lại đây đi, huynh đệ. Khỏi rồi ngươi muốn đi đâu tùy ý. Nếu ngươi không có trốn đi, ta sẽ kiếm giúp ngươi một chỗ." "Đúng rồi, còn đau ở đâu không? Lão béo ấy còn đánh ngươi ở đâu nữa?" Người hành khất khẽ gật, nghe câu sau thì lại lặng thinh, một hồi lâu mới chỉ vào người mình. Túy y gật đầu, hắn lục tủ thuốc lấy dược vật, sau đó nói: "Cởi y phục ra đi, để ta trị thương nốt." Người hành khất hơi sững người, sau đó lắc đầu tỏ vẻ không muốn. Túy y lông mày hơi nhớn lên, hắn nói: "Bây giờ không chữa trị, sau này sẽ thành tật đấy. Huynh đệ, ngươi không muốn bị vậy chứ?" Người hành khất im lặng, sau đó vội đóng tất cả cửa sổ, cửa đi lại. Hành động này khiến Túy y ngẩn ra, nhưng sau đó cười to mà nói: "Ha ha ha, huynh đệ à, ta và ngươi đều là nam nhân, có gì phải ngại ngùng sao? Ha ha ha." Minh Tiến, chương 211, người thứ hai. Người hành khất thân hình thoáng run lên, chiếu tới hắn ánh mắt đầy trách móc, rồi từ từ cởi bỏ tấm vải bẩn thỉu đang cuốn trên người. Túy y đang cười vội im bặt, trợn tròn mắt nhìn tới. Tấm vải ấy rơi xuống nền đất, để lộ ra tấm thân nữ nhân. Nơi ngực và hạ thân được những băng vải trắng đã ố màu cuốn chặt như đóng khố. Trên thân hình ấy cũng hằn lên vô số vệt đỏ hồng. Trước mặt hắn lúc này không phải là một nam nhân như hắn tưởng. Mặc dù mái tóc rối bù cùng với khuôn mặt lem luốc, bẩn thỉu chưa rõ diện mục, nhưng dáng vẻ kia thừa đủ để hắn biết đây là nữ nhân. Thân hình nữ nhân trước mặt hắn nước ra tuy hơi ngăm ngăm đen, trông có vẻ hơi thô kịch, xấu xí, nhưng dáng người nàng ta có thể đem so sánh ngang hàng với nữ bạch y trong mộng lúc trước của hắn. Túy y hồi lâu mới hồi tỉnh, hắn hít vào một hơi rồi nhẩm lại vô thần. Vội vã quay lưng lại, giơ ra sau dược vật mà nói: "Ngươi, cô tự mình làm đi." Sau đó hắn cẩn trọng hé cửa bước ra ngoài, bỏ mặt nữ hành khất ở bên trong. Túy uống ừng ực liền mấy ngụm rượu lớn, hơi rượu cay nồng sộc lên khiến hắn phần nào tỉnh táo lại. Chợt từ trong nhà vang ra tiếng gõ cửa lộc cộc khe khẽ. Hắn không nhìn tới, nói vọng vào: "Cô cứ lên giường mà nằm nghỉ đi. Dược vật của ta cần thời gian mới có thể phát huy tác dụng. Còn tấm vải cũ cứ bỏ đi, Ta sẽ kiếm cho cô vài bộ y phục khác. Hắn vừa nói, vừa hướng nhà bếp mà đi tới. Một giờ sau, hắn cẩn trọng bê vào nhà một thùng nước ấm lớn, lại xách thêm một chiếc ấm đồng đựng đầy nước nóng. Hắn cố ý không nhìn tới nữ hành khất đang cuộn mình trong chăn của hắn mà thiêu thiêu ngủ. Lặng lẽ nhẹ chân bước tới tủ quần áo. Lấy tạm ra một bộ y phục sạch của mình đặt lên đầu giường. Lấy tờ giấy viết lại mấy chữ rồi lặng lẽ đeo gùi khép cửa rời đi. Ra tới cửa, hắn treo lên cửa tấm thẻ miễn làm phiền rồi nhắm hướng khu rừng mà đi nhanh tới. Chiều muộn, hắn mới về tới nhà. Cái gùi lớn phía sau lúc này đựng đầy những dược vật đủ loại. Túy Y khẽ để cái gùi vào bên cạnh cửa. Hắn xắn tay áo. Mới từ trong gùi ra một con thỏ rừng. Định bụng vào bếp nấu cơm chiều. Nhưng vừa tới trước khu bếp, hắn ngẩn người đứng nhìn. Từ trong bếp, từng làn khói xanh chậm rãi lan tỏa. Bay lên. Kèm theo đó là mùi thơm phức của gạo truyền ra khiến cái bụng của hắn sôi lên dữ dội. Túy Y hơi cau mày, theo hắn nhớ thì lúc hắn rời đi đã sớm tắt lửa trong bếp. Hắn cũng không có đặt sẵn thức ăn hay cơm gì bên trong để giờ này có thể có đồ ăn. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, chợt thấy có một bóng trắng từ bên trong tiến ra ngoài. Hắn nhìn tới bóng người ấy, mắt như trố cả ra. Trước mắt hắn lúc này là một cô nương vô cùng xinh đẹp, nước da trắng ngần như trứng gà bóc. Nàng ta có khuôn mặt trái xoan ra nhìn, lông mày thanh mảnh, đôi môi phơn phớt hồng. Đặc biệt nhất chính là cặp mắt long lanh biết nói mà lúc trước hắn đã gặp. Nữ nhân này mặc bộ y phục của nam nhân, tóc đã búi lên cao sau gáy. Cách ăn mặc như vậy không những không thể làm mất đi vẻ đẹp đầy mị hoặc của nàng. Mà dường như nó còn tôn lên thêm những đường nét quyến rũ từ thân hình ấy. Nữ nhân có vẻ đang chú tâm việc gì đó. Nàng nhẹ nhàng tới bên giếng. Múc ra một gầu nước rồi khuôn tay ấp nước lên mặt. Tranh thủ vén lại vài sợi tóc mai. Lúc nàng ngẩng lên thì giật mình thấy hắn đang đứng đó từ bao giờ. Nữ nhân mỉm cười, hai má đỏ lên. Nàng ta chậm rãi bước tới cạnh hắn kéo vào trong nhà. Bên trong, một thùng nước ấm cùng y phục sạch đã để sẵn đó cho hắn. Nữ nhân mỉm cười chỉ hắn vào thùng nước. Nàng cầm lấy con thỏ rừng từ tay hắn rồi mau mắn khép cửa rời đi. Tối hôm ấy là lần đầu tiên kể từ lúc hắn tới nơi này, hắn được một người khác nấu cho ăn. Không biết do hắn đói hay lạ miệng vì mùi vị mới mà nữ nhân kia nấu, hắn ăn một mạch tới 3-4 bát cơm. Nữ nhân thì khác hẳn lúc trước, nàng ăn nhỏ nhẹ, chậm rãi, chốc chốc lại vươn tay rót rượu cho hắn. Nàng nhìn hắn ăn mà khẽ che miệng mỉm cười. Trong ánh mắt đen láy đầy thu hút ấy dường như ánh lên những tia vui vẻ vô cùng. Sau bữa cơm, nàng ta lại tranh mất phần dọn dẹp của hắn. Túy Y không còn cách nào khác. Hắn xoay qua phân loại. Sơ chế đống dược vật. Dường như muốn chìm đắm luôn trong đó để tránh mặt nữ nhân kia. Tới khuya, hắn để nàng nằm trên giường của mình. Còn hắn mang theo một cái gối nhỏ cùng với cái áo khoác. Kê chiếc chõng tre ra gần phía cửa mà nằm ngủ. Đêm đã về khuya, trăng đã lên cao lơ lửng giữa bầu trời. Không gian lúc này là một mảnh tĩnh lặng, thi thoảng mới có từ đâu đó xa xa vọng về vài tiếng cú ăn đêm. Một luồng bạch quang chợt lóe lên trước căn nhà gỗ. Một bạch y thiếu nữ xuất hiện. Nàng khẽ đẩy cửa bước vào bên trong căn nhà nhỏ. Tử Hàm trên mặt mang theo nét lo lắng vô bì mà tiến vào. Hôm nay Thanh Nhi nói với nàng việc hắn bị thương khiến cả buổi nàng bứt rứt không yên. Mong mau tới trời tối để có thể tới thăm nom hắn. Nhưng vừa bước vào trong nhà, nàng chợt đứng sững lại, khẽ hít nhẹ. Trong căn nhà gỗ có một mùi thơm xa lạ khiến nàng cảnh giác. Nàng vẫn còn nhớ mùi trầm hương ấm áp của hắn. Vì thế thứ mùi xa lạ này khiến nàng cảm thấy có chút nóng ruột. Tiến lại giường, Cùng lúc ấy, chiếc chăn trên giường lật ra để lộ một thân nữ nhân khác cũng mặc bạch y. Tử Hàm lông mày hơi nhíu lại, nàng thấy nữ nhân trên giường đang mặc y phục nam nhân. Nữ nhân đang ngủ, phát hiện ra có người lạ tiến vào thì vội bật dậy. Nhưng khi nhận ra người mới tới là một nữ nhân khác thì ngạc nhiên. Bốn mắt nhìn tới nhau đầy dò xét. Sau đó không ai bảo ai mà đều nhìn tới bên sát cửa sổ, nơi túy y đang co ro nằm đó, trên người đắp chiếc áo khoác mỏng. Hai người không ai bảo ai, lặng lẽ rảo bước ra ngoài đóng cửa lại. Dưới ánh trăng trong khoảng sân có hai bóng bạch y đứng đó, dường như họ đang nói chuyện gì đó với nhau. Chỉ thấy chốc chốc lại có người gật đầu, chốc chốc lại có người mân mê vuốt tóc. Qua một hồi lâu, hai bóng bạch y nắm lấy tay nhau thân thiết vô cùng. Ghé tai nhau nói nhỏ điều gì đó rồi một người hóa thành xương trắng mà biến mất. Người còn lại im lặng đứng đó hồi lâu, sau đó quay vào căn nhà nhỏ mà đóng cửa lại. Nơi này là vùng đất cạnh rừng có nhiều dãy núi cao. Cho dù giờ đang là mùa hạ nhưng ban đêm vẫn khá lạnh. Nữ nhân quay vào cẩn thận khép cửa rồi rón rén bước lại gần chiếc chõng tre. Nàng thấy hắn đang nằm đó, thân hình khẽ run lên, dường như đang lạnh. Nữ nhân lắc đầu, nhớ tới cuộc nói chuyện nọ mà má thêm ửng hồng. Nàng nhẹ nhàng tới bên giường, ôm chăn gối của mình tới bên chõng, nhẹ nhàng nằm xuống rồi dùng chăn đắp lên người hắn và nàng. Nữ nhân mỉm cười, nàng ôm chặt lấy hắn, sau đó nhắm mắt mà thiếp đi. Tử Hàm sau khi trở về nguyên thân, nàng lập tức đứng dậy mà đi đi lại lại trong phòng riêng của mình. Trên mặt nàng lúc này thật khó miêu tả, vừa bồn chồn lo lắng, vừa ganh tị pha chút oán hờn. Qua cuộc trò chuyện, Tử Hàm biết phần nào thân thế của thú nhân kia. Nàng ta vốn không phải là con người mà cũng là thú nhân như nàng, hơn nữa còn là một cẩu vi miêu nữ. Tử Hàm cảm thấy hắn quả thật có số đào hoa, có nhiều nữ nhân theo đuổi. Cũng thật sự cảm phục sự can đảm của cẩu vi miêu nữ kia. Vì người mình thích mà dám liều cả tính mạng vượt qua khe hở không gian tìm tới nơi này. Mặc dù nàng đã đồng ý để miêu nữ kia ở bên cạnh chăm sóc hắn, nhưng trong lòng lại thật sự muốn người đó là nàng. Công việc trong Thanh Long Tự này gần như nàng đã hoàn thành. Chỉ cần Thanh Nhi và Bạch Nhi có thể tự lo toan là nàng có thể rời khỏi đây. Tới bên cạnh hắn. Chỉ có điều. Sau lần được hắn truyền chân khí, cả hai người đều chưa thể dung nạp được hết nên tạm thời nàng vẫn bị giữ chân ở đây. Phải mau chóng hoàn thành mọi việc ở đây mới được. Tử Hàm tự nhủ thầm trong lòng thoát bừng lên ngọn lửa ghen tuông. Nàng vốn biết việc định hôn giữa Tứ Nữ và Ngân Nguyệt theo lẽ thường, Ngân Nguyệt mới là chính thất. Nhưng lần trước, khi thâm nhập nội tâm hắn nàng mới nhận ra hắn đã có 5-6 nữ nhân khác đi theo mình. Ngay cả vị Huyền Hồ tỷ tỷ kia cũng không phải chính thất. Tử Hàm lo lắng, sợ cuộc sống sau này của nàng giống như mẫu thân nàng nơi linh giới. Chỉ là nữ nhân bị lãng quên trong 7 người vợ của phụ thân nàng. Nàng khẽ cắn móng tay trong lòng tính toán cách nhanh nhất có thể rời khỏi nơi này. Soái sơn tờ mờ sáng. Đâu đó trong rừng vang lên từng hồi gà gáy sớm, thanh âm ấy khiến hắn hơi tỉnh lại, khẽ xoay người sang bên. Mắt nhắm mắt mở, tay hắn choàng tới một vật gì đó khá lớn, lại rất ấm áp. Túy y khẽ mỉm cười. Nửa tỉnh nửa mê cho rằng đó là chiếc gối ôm lớn ở nhà hắn hay ôm khi ngủ. Vì thế mạnh tay kéo thứ ấm áp kia vào lòng mà ôm chặt lấy. Thậm chí hắn còn dùng chân quắp chặt lấy nó. Nữ nhân đang ngủ bị hành động này của hắn làm thức giấc. Nàng hoảng hốt khi thấy hắn đột nhiên có hành động kỳ lạ. Hắn choàng tay ôm lấy lưng nàng, sau đó mạnh mẽ kéo nàng sát vào người hắn. Thậm chí chân hắn còn quắp lấy chân nàng. Nữ nhân mặt càng lúc càng thêm đỏ bừng, khẽ cọ cựa thân hình. Túy y vẫn nhắm mắt nhưng hắn lại càng ôm chặt lấy nàng hơn. kéo nàng tới trong lòng mình mà ôm lấy. Trong lòng hắn vẫn chỉ cho rằng đây là cái gối ôm. Việc động chạm này khiến nữ nhân mặt đỏ bừng lên, bối rối không biết làm gì. Khuôn mặt nàng lúc này như dán sát vào hắn, thân hình nàng cũng vậy, áp sát vào hắn chỉ cách nhau có lớp y phục. Hơi thở nam nhân ấm áp mang theo mùi trầm hương thoang thoảng khiến nàng như say rượu, hơi thở trở nên dồn dập đầy nhiệt nóng. Ư, u, v, g, w, w, m. Nữ nhân rên khẽ, thanh âm nhõng nhẽo như thể tiếng mèo kêu. Nàng muốn dùng thanh âm ấy đánh thức hắn, chỉ có điều dường như vô dụng, chỉ thấy tay hắn càng lúc càng ôm chặt hơn. Túy y mê man hít lấy mùi hương thơm dễ chịu trước mặt, tay càng tham lam ôm chặt lấy thứ ấm áp kia. Hành động của hắn khiến nữ nhân càng lúc càng gấp gáp, hơi thở càng thêm dồn dập. Nàng không phải là không biết tới việc này, cũng không phải chưa từng dự tính tới tình huống sẽ hiến thân cho hắn. Chỉ có điều lần này quá sức bất ngờ khiến nàng chưa biết phải làm sao. Bất ngờ, nàng thấy hắn co chân lại. Sau đó tách hai chân nàng ra rồi len vào mà quắp chặt lấy đùi nàng. Thi thoảng lại cọ cửa. Sự động chạm này khiến nàng giật bắn người, theo bản năng co rúm người lại, vô tình lại quắp chặt lấy chân hắn. Túy y vẫn đang ngáy pho pho. Chợt cảm thấy thứ ấm áp ấy quấn chặt lấy hắn thì khoan khoái vô cùng. Cũng gia tăng thêm lực mà ôm chặt lấy cái gối ôm ấy. Từ xưa tới giờ, hắn vốn thích ngủ cuộn tròn trong chăn như kén sâu. Phía ngoài căn nhà nhỏ, một cỗ xe ngựa sang trọng vừa dừng ngay tại trước cửa. Từ trên xe bước xuống ba nữ nhân mang mạng che mặt. Một người mặc y phục bằng gấm trắng. Hai người phía sau một người mặc lam y. Một người mặc bạch y bằng lụa. Nữ nhân mặc gấm trắng đi trước, dường như là chủ nhân. Hai nữ nhân theo sau thần thái cung kính nhưng trên ánh mắt hiển lộ rõ sự tò mò. Ba người xuất hiện khiến nhiều người đi qua đó ngạc nhiên, đoán già đoán non không thôi. Bằng vào những bộ y phục sang trọng ấy, cỗ xe ngựa sang trọng ấy, không ít người đoán rằng đây là thân nhân của Túy Y. Hoặc giả như không phải thân nhân thì cũng là kẻ có liên quan tới Túy Y, tới việc vì sao Túy Y tới đây ở ẩn. Những người đi rừng sớm, những tay tiểu phu cùng những thợ săn đi đặt bẫy sớm khi đi ngang qua căn nhà gỗ nhỏ đều dừng chân lại mà nhìn tới ba người một cách tò mò. Họ tụm tụm thành vài nhóm nhỏ, ánh mắt nhìn tới cỗ xe cùng với ba người mới đến đầy ý cảnh giác. Họ lo lắng ba người này cố ý tới gây khó dễ cho vị Túy Y tiên sinh. Cho rằng ba kẻ này ít nhiều cũng liên quan tới việc mất tích nhiều ngày nay của Túy Y. Việc Túy Y được đại gia tộc mời đi sớm đã lan khắp trong những người tới khám bệnh. Tuy vậy, họ chỉ ngầm nói chuyện với nhau vì e sợ các đại thế lực bắt vạ lên mình. Ngoài mặt, họ có thể là kẻ ngu ngơ không hiểu chuyện, chỉ cun cút lo toan cuộc sống hàng ngày. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Ba nữ nhân mới tới dường như bỏ qua những ánh mắt ấy. Thản nhiên bước qua vòm cửa dây leo chằng chịt mà tiến về phía căn nhà nhỏ. Đám người từ xa thấy vậy đều nhòm hết dậy, ánh mắt đầy cảnh giác thêm khiến không gian nhất thời bí bách. Ba người dừng chân khi cách cửa chỉ một hai bước. Người mặc gấm khẽ nói gì đó với hai người phía sau. Lập tức hai nữ nhân kia quay lại, hướng tới mọi ánh mắt phía xa mà nhìn lại. Lập tức đám người xung quanh cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ bao trùm lên không gian. Trong lòng đám người cảm thấy có chút chột dạ, tự nhiên có cảm giác như mình bị kẻ nào đó nhìn thấu quan sát tỉ mỉ. Cảm giác này nếu có thể so sánh, chỉ có thể giống như cảm giác một con chuột bị một con rắn hổ mang theo dõi từ phía sau. Hai nữ nhân nhìn qua một hồi, sau đó hướng tới đám người mà nói. Các vị, việc riêng của Túy Y tiên sinh không tới lượt các vị quan tâm. Tiểu thư chúng ta cũng không phải người lạ mà các vị phải cảnh giác như vậy. Tiểu thư của chúng ta là hôn thê với tiên sinh, xin các vị chớ làm phiền. Minh Tiến, chương 212.